truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 21 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vật. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 21 của bộ truyện này. Chuyện khu mộ tổ tiên của nhà họ Hồ đã giải quyết được một nửa rồi, mà chuyện của nhà họ Trương cũng đã xong, có lẽ cũng tới lúc nên quay về Thượng Hải. Nghĩ tới Thượng Hải, Phương Minh lại nghĩ đến cô của Lăng Sở Sở. Lần này bản thân hắn đã nợ đối phương một nhân tình. Ban đầu cũng định gọi điện cảm ơn bà, thế nhưng nghĩ đến bản thân chỉ có số điện thoại của Lăng Sở Sở, rốt cuộc Phương Minh vẫn lắc đầu, từ bỏ ý định này. Chờ sau khi quay trở về Thượng Hải rồi, lại trực tiếp đối mặt cảm ơn bà luôn. Phương Minh nghĩ tới những chuyện ở Thượng Hải, mà giờ khắc này trong nhà của họ Diệp. Lương Quỳnh buồn bực nhìn con gái đột nhiên quay về. Tử Du, sao con lại về rồi? Tại nhà họ Diệp, Lương Quỳnh nhìn cô con gái xinh đẹp của mình đứng trước mặt. Mặc dù trong lòng rất vui, nhưng vẫn cảm thấy hình như có cái gì không đúng. Nhất là khi nhìn nụ cười kia trên mặt cô con gái. Mẹ, chẳng lẽ mẹ ghét con rồi? Nếu như vậy, con liền mua vé máy bay quay trở lại trường học ngay. Cha nói rất đúng đó, chắc chắn là vì mẹ không thích con, nên lúc đầu mới không muốn con học đại học ở Thượng Hải, mà bắt con lặn lội đường xa đến tận đại học Thủy Mộc. Nghe thấy lời cô con gái, Lương Quỳnh tức giận trừng mắt. Cha con thì biết cái gì? Tuy trường đại học ở Thượng Hải cũng tốt, thế nhưng sao có thể so với trường đại học Thủy Mộc hay là đại học Yên Kinh? Hai trường đại học này mới là hai trường danh giá nhất đó. Về phần chồng bà cũng thật sự không biết phải nói như thế nào cho đúng. Từ nhỏ, ông đã yêu chiều đứa con gái này, muốn gì thì cho đó, ngậm trong miệng sợ tan, mà nâng trên tay thì sợ vỡ, khiến cho bà đôi khi còn cảm thấy ganh tị không thôi. Lúc trước, vì chuyện ghi danh trường đại học cho con gái mà hai người còn cãi nhau một trận. Ông nói cái gì mà sợ con gái đi học quá xa, không có ai chăm sóc sẽ chịu thiệt thòi. Nói trắng ra chính là ông không nỡ để con gái ở cách xa bản thân quá mức. Hiện tại cũng như vậy, con gái vừa lên đại học thì cứ dăm bữa nửa tháng ông lại lên trường thăm con bé một lần. Hai cha con đã tham quan hết các danh lam thắng cảnh ở Bắc Kinh. Đừng có ba hoa, con mau về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi. Nếu cha con mà biết con về, chắc lại vui tới điên mất. Để mẹ đi gọi điện thoại cho ba con. Dạ không cần đâu mẹ, con đã gọi điện thoại cho đồng chí Diệp của nhà chúng ta rồi. Đồng chí Diệp sau khi biết có lãnh đạo từ Bắc Kinh về, đã đi chợ mua đồ ăn, chuẩn bị hối lộ cho lãnh đạo rồi. Diệp Tử Du cười hi hi, vẻ tinh nghịch đáng yêu này nếu bị đám thanh niên ở Đại học Thủy Mộc nhìn, thì chắc chắn sẽ kinh ngạc há to miệng. Nữ thần mà bọn họ nhận biết luôn bình tĩnh như nước, làm gì đã được chứng kiến bộ dáng nữ thần xinh xắn đáng yêu như cô bé nhà hàng xóm thế này chứ. Cha con hai người các người thật sự là hóa ra lại hợp lực qua mặt mẹ. Lương Quỳnh giả vờ hừ một tiếng giận dỗi. Đương nhiên bà cũng rất là nhớ con gái, thế nhưng bà càng lo lắng cho tương lai của con gái hơn. Học ở Đại học Thủy Mộc không chỉ là một loại vinh dự, mà quan trọng hơn vẫn là vì nhân mạch nơi đó. Mặc dù hiện nay bọn họ chỉ là sinh viên, nhưng 10 năm, 20 năm sau, những sinh viên này đều trở thành những nhân tài kiệt xuất. Khi đó, dựa vào mối quan hệ bạn bè của ngày hôm nay, mọi người cũng sẽ quan tâm giúp đỡ nhau hơn. Đây chính là một cơ hội gây dựng mối quan hệ vô cùng tốt. Mẹ à, làm sao có thể lại như vậy được chứ? Con chỉ muốn tặng cha mẹ một bất ngờ mà thôi. Diệp Tử Du cười cười, lộ ra hai lúm đồng tiền. Con vẫn luôn nhớ tới món thịt kho tàu bà mẹ làm đó. Được rồi, đợi lát nữa cha con mua đồ về, mẹ sẽ nấu liền cho con ăn nha. Bây giờ thì mau mau về phòng nghỉ ngơi đi. Dạ, vậy con về phòng trước nha. Diệp Tử Du về phòng, sau khi cất đồ cũng không vội vàng đi rửa mặt nghỉ ngơi, mà lấy điện thoại nhắn một tin. Em về rồi. Không tới một phút sau, điện thoại lại reo. Ừ, chuyện của anh cũng đã xử lý xong, ngày mai anh sẽ trở về. Không hỏi hắn vì sao lại về sớm, mà Diệp Tử Du cũng không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng nhắn thêm hai chữ. Chờ anh. Em nói xem, ngày mai khi hai chúng ta gặp nhau, em có nhận ra anh không? Nhìn thấy tin nhắn từ bên kia gửi đến, Diệp Tử Du nháy mắt mấy cái, chần chừ vài giây, rồi mới trả lời. Hay là anh Phương Minh, gửi ảnh chụp của anh cho em nhìn xem. Tại nhà họ Hồ. Cảm tạ anh giàu có đã tặng du thuyền cho em nha. Anh thật là uy vũ bá khí đó. Hoa Minh Minh trong phòng cầm điện thoại, nhìn hoạt náo viên ăn mặc hở hang, đang ỏn ẻn cảm ơn mình, trên mặt hiện ra nụ cười thô bỉ. Sở thích của anh ta chính là xem livestream, nhất là nhìn những hoạt náo viên mặc những bộ đồ bạo lộ như vậy. Bởi vì chỉ cần tặng lễ vật xong, nhất định sẽ nhận được phúc lợi khác. Quả nhiên, không tới một phút sau, người hoạt náo viên này đã nhắn tin cho anh ta. Anh chàng hào hoa, em vừa mới gửi ảnh chụp chân dung cho anh đó, mời anh thưởng thức nha. Trừ dòng chữ này còn có một hình ảnh vô cùng bại lộ. Hoa Minh Minh nhìn thấy những hình ảnh này thì cười dâm không ngừng. Thật sự là thiên đường. Từng ảnh không ngừng được truyền đến. Đang lúc Hoa Minh Minh muốn nhấn xem từng cái thật cẩn thận, thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Phương Minh đi tới. Mẹ kiếp Phương Minh, cậu làm ơn có thể gõ cửa trước khi vào phòng người khác có được không? Phương Minh liếc nhìn Hoa Minh Minh một chút rồi nhíu mày. Phòng điều hòa vẫn đang mát lạnh như vậy, nhưng không hiểu sao, tình Hoa Minh Minh này mặt mũi đỏ bừng, hơi thở cũng gấp gáp. Anh bị cảm nắng hả? Cậu mới bị cảm nắng đó, tìm tôi mà làm gì? Hoa Minh Minh tức giận trả treo một câu. Cô hoạt náo viên này cũng là người cùng thành phố. Anh ta còn muốn tâm sự một chút xem liệu đêm nay có thể gì gì hay không. Chụp giúp tôi một tấm hình. Phương Minh bình tĩnh nói. Cái gì? Chụp cho cậu một tấm hình? Hoa Minh Minh ngẩn ra, lập tức phát cuồng. Cậu muốn chụp hình thì tự đi mà chụp. Chụp ảnh cho một người đàn ông làm sao có thể quan trọng bằng chuyện nhìn hình người đẹp chứ? Tôi đã thử rồi, tự chụp, quá xấu. Được rồi, tôi cũng là phục cậu đó, đưa điện thoại đây. Hoa Minh Minh cầm điện thoại của Phương Minh, tạch tạch tạch mấy cái rồi nói xong, sau đó quẳng điện thoại cho Phương Minh. Nhưng mà sau khi Phương Minh nhìn hình xong, trên mặt lộ ra vẻ không hài lòng. Không được, chụp quá xấu, chụp lại đi. Quá mờ. Vừa nãy chưa cười, một lần nữa. Sau 10 phút, Hoa Minh Minh sụp đổ. Trong lòng hắn đang hò hét không thôi. Đại ca à, cậu là một người đàn ông đó nha. Cũng không phải là mấy nữ sinh má hồng. Chỉ chụp có một bức ảnh thôi, cần gì phải nghiêm túc như vậy. Nếu như cậu muốn có hình đẹp, thì để tôi tải phần mềm làm đẹp. Sau đó cậu chụp rồi tự chỉnh sửa có được không? Hoa Minh Minh vô cùng bất đắc dĩ đề nghị, mà Phương Minh nghe thấy lời này của hắn, suy nghĩ vài giây rồi mới đồng ý. Sau 3 phút Phương Minh nhìn bản thân trong hình, rốt cuộc trên mặt cũng lộ ra hài lòng. Đây mới thật sự là tôi. Hoa Minh Minh ở bên cạnh trừng mắt nhìn Phương Minh. Đã gặp nhiều người không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy ai không biết xấu hổ như hắn. Chỉnh độ sáng lên cũng được, làm da trắng lên thì cũng thôi. Là còn chỉnh cho mặt gầy đi. Thôi, vậy thì cũng chấp nhận. Thế nhưng, cậu ta còn kéo cho dài ra là cái quỷ gì? Nhưng mà may là tên Phương Minh này rốt cuộc cũng chịu đi. Hoa Minh Minh thả lỏng người, vội vàng cầm điện thoại lên nhìn quay quay, đột nhiên hai mắt trợn tròn. Anh Đào Hoa, mấy ngày trước em còn chụp mấy tấm hình nội y tình thú đó. Anh Đào Hoa, chỉ cần tặng một pháo hoa em sẽ gửi cho anh xem. Anh Hào Hoa, anh có ở đó không chứ? Anh Hào Hoa, chỉ cần anh nằm trong top 10 trên bảng người hâm mộ thì có thể chat video với em đó. Anh Hào Hoa à? Hoa Minh Minh vội vàng trả lời. Chỉ là anh ta vừa mới trả lời đã nhận được hệ thống thông báo. Tài khoản của anh ta đã bị khóa vì vi phạm điều khoản của chương trình. Mẹ nó chứ! Hoa Minh Minh xem chút nữa tức tới đập điện thoại. Việc hoạt náo viên có quyền block người xem thật sự rất bình thường. Thế nhưng, hắn còn chưa dò xét được quay quay của cô nàng. Vậy cái du thuyền của anh ta không phải là lãng phí vô ích rồi sao? Phương Minh! Hoa Minh Minh nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến tên đầu xỏ quấy rối chuyện tốt của hắn là Phương Minh, trong lòng không thể kìm nén kích động chửi ầm. Mà giờ phút này Phương Minh không hề hay biết có người đang mắng chửi mình. Hắn nhìn chăm chăm tấm hình chụp, suy nghĩ một lúc lâu rồi mới quyết định gửi qua. Đồng thời đôi mắt còn nhìn màn hình chăm chú vô cùng, chờ đợi người bên kia hồi âm. Wow, anh Phương Minh trắng trẻo, đẹp trai như vậy. Nếu có thể khiến mấy tấm màn đằng sau đẹp hơn, vậy thì đúng là quá tuyệt vời. Tin cuối cùng còn gửi thêm một cái mặt cười. Phương Minh nhìn kỹ không nhịn được khóe miệng co giật. Thì ra lúc nãy bởi vì hắn chỉnh sửa nên khiến tấm màn sau lưng bị kéo thành gợn sóng. Anh Phương Minh à, mặc kệ anh nhìn ra sao, trong lòng của em anh là người đẹp trai nhất. Sau khi nhìn thấy tin nhắn tiếp theo, Phương Minh lại bắt đầu cười ngây ngô, gãi gãi đầu, sau đó cười hà hả tự đắc không thể ngừng. Trong nhà họ Diệp, Diệp Tử Du nhìn chăm chăm tấm ảnh Phương Minh gửi rồi nói nhỏ. Anh Phương Minh thật sự quá là đáng yêu. Tử Du. Đúng lúc này cửa phòng bị mở, Lương Quỳnh đang định đi vào hỏi mấy giờ thì có thể đánh thức cô dậy ăn cơm. Không ngờ vừa vào, liền thấy con gái đang nằm lì trên giường nhìn chăm chăm điện thoại. Nhất là nụ cười trên mặt con bé khiến bà không nhịn được, nhớ tới chuyện yêu đương ngày xưa của bà và lão Diệp. Lúc đó bà cũng cười ngây ngô y như vậy. Thiếu nữ hoài xuân. À, sao mẹ lại vào? Diệp Tử Du tắt màn hình điện thoại, khuôn mặt đỏ bừng, giống như là bé gái làm sai chuyện bị mẹ bắt gặp. Thật sự là quá ngượng ngùng. Không có gì. Mẹ định hỏi con định ngủ tới mấy giờ, để biết rồi lát nữa gọi con dậy. Dạ, thật ra con cũng không có buồn ngủ. Hiện tại đã hơn 7 giờ rồi, mẹ đi nấu ăn đi. Con chỉ chợp mắt một chút xíu thôi là được rồi. Vậy được rồi, con ngủ một chút nha. Lương Quỳnh ra khỏi phòng, thế nhưng trong lòng lại hồi hộp. Bởi vì rốt cuộc bà cũng biết bà đã quên mất chuyện gì. Chính là tên nhóc tới từ thôn Diệu Hà. Con gái của mình đột nhiên trở về vào lúc này. Lại nghĩ tới khuôn mặt hàm xuân của con gái. Trong lòng của Lương Quỳnh dấy lên một dự cảm không lành. Hay không thể, không thể nào đâu. Thằng bé làm gì có phương thức liên lạc cùng Tử Du kỳ chứ? Tử Du trở về tuyệt đối không phải vì thằng bé đó đâu. Mà Tử Du cũng đã lên đại học. Cho dù là có thầm thích một bạn nam nào cũng là rất bình thường mà. Lương Quỳnh âm thầm tự an ủi mình. Thế nhưng, lát nữa lúc ăn cơm, nhất định bà phải hỏi con bé một chút mới được. Đối với chuyện con gái có bạn trai ở trường học đại học, bà cũng không phản đối. Thế nhưng, mà đó là bởi vì những nam sinh trong trường đại học Thủy Mộc đều là con cưng của trời. Về sau, chắc chắn sẽ trở thành thành phần tinh anh trong xã hội. Nếu con gái của bà có thể tìm được một người đàn ông có phẩm chất tốt thì không phải là chuyện xấu gì. Ngay lúc này, Lương Quỳnh đang mãi suy nghĩ những chuyện này thì cửa mở ra. Bà nhìn thấy hình dáng của chồng mình thì giật mình hét. Lão Diệp, ông làm sao vậy chứ? Nếu không phải gương mặt này đúng là của chồng bà, thì bà không thể nào tin được người trước mắt chính là chồng bà. Bộ đồ trên người rách rưới, quan trọng nhất là trên mặt còn có vết máu, mà trên cánh tay cũng có vài vết xước, cả người thật sự giống hệt vừa thoát khỏi hiện trường vụ tai nạn khủng khiếp nào. Cha, cha làm sao vậy? Tiếng hét hoảng sợ lúc nãy của Lương Quỳnh đã kinh động đến Diệp Tử Du. Cô đi ra nhìn thấy bộ dáng của cha mình như vậy thì cũng bị dọa sợ mất hồn. Một lời khó nói hết. Lần này thật sự là phúc lớn mạng lớn. Xém chút nữa thôi, tôi không còn cơ hội quay về gặp hai mẹ con. Trên mặt của Diệp Minh cũng hiện ra hoảng hốt. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra 3 giờ trước, ông mới thấy. Thì ra tử vong ở gần ông đến như vậy. Biết con gái yêu hôm nay sẽ về. Vì vậy sau khi xử lý xong công việc, ông đã vội vàng lái xe về. Ngay lúc đang chờ đèn đỏ, đột nhiên một chiếc xe tải lớn bị mất khống chế, đâm thẳng tới hướng xe ông. Có lẽ là vì vội vàng muốn vượt qua trước khi đèn đỏ, nên tốc độ của chiếc xe tải này vô cùng nhanh, thông thẳng tới hất bay xe ông ra xa. Sau khi bị lật bởi vì quán tính, là còn đụng đổ liên tiếp 4-5 chiếc xe mới dừng. Tràng cảnh lúc đó vô cùng khủng bố. Diệp Minh trơ mắt nhìn chiếc xe đang chạy tới, chưa kịp phản ứng đã bị đụng cho bay. Luồng sức ép trong xe khiến ông trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chờ tới khi Diệp Minh được người tài xế khác cứu ra, ông mới biết bản thân may mắn tới nhường nào. Bởi vì sau khi chiếc xe tải bị lật đã khiến hóa chất bị rò rỉ rồi nổ tung, ngọn lửa nuốt trọn những chiếc ô tô xấu số, mà tài xế bên trong cũng không kịp thoát. Sau đó ông được đưa lên xe cấp cứu, nhưng điều khiến tất cả bác sĩ đều cảm thấy khó tin chính là mặc dù bề ngoài Diệp Minh có vẻ rất thê thảm, thế nhưng cũng chỉ là mấy vết xước ngoài da, vết trầy trên cánh tay là do những mảnh vụn của thủy tinh đâm trúng. Băng bó đơn giản xong, Diệp Minh muốn về nhà với vợ con cho nên không tiếp tục ở lại bệnh viện. Sau khi đưa lại địa chỉ liên lạc cho cảnh sát giao thông thì bắt taxi về nhà. Ôi trời ơi, nói như vậy thì ông thật sự quá là may. Đại cát đại lợi, bình an vô sự. Lương Quỳnh sau khi nghe chồng mình nói cũng cảm thấy vô cùng may mắn, vỗ vỗ ngực thở phào. Đúng như vậy. Nhưng cảnh sát kia cũng cảm thấy không thể tin. Tôi là người đầu tiên bị đụng trúng, vậy mà chỉ bị một số vết thương nhỏ. Thế nhưng, những tài xế kia thì không được may như tôi. Diệp Minh thở dài một hơi, nghĩ đến hiện trường vụ tai nạn thảm khốc, là nghĩ tới những chiếc xe bị đốt trụi mà không biết nên nói gì. Con nghĩ chắc là do đồng chí Diệp thường ngày vẫn làm nhiều việc thiện tích nhiều đức, cho nên mới được thần tiên trong cõi U Minh phù hộ cho. Diệp Tử Du đang ngồi bên cạnh cũng lên tiếng. Đi đi, đi đi. Con là sinh viên đại học, sao có thể tin vào mấy thứ mê tín dị đoan này? Đây chẳng qua là do vận khí của cha con quá tốt mà thôi. Con tin, ngẩng đầu 3 mét có thần linh. Nếu như làm nhiều việc tốt, ắt hẳn sẽ được phù hộ. Đồng chí Diệp nhà chúng ta hàng năm quyên tặng không ít đồ cho người nghèo. Đây chính là việc làm tốt thì nhận được báo đáp tốt. Lúc Diệp Tử Du nói ra lời này, tâm tư lại không nhịn được nhớ về ngày xưa. Anh đạo sĩ, làm việc tốt, thật sự nhận được báo đáp tốt hay sao? Báo đáp tốt là như thế nào? Nét mặt của bé gái vô cùng ngây thơ hỏi thăm. Báo đáp tốt sao? Nó chính là hồi báo. Nhưng nhiều lúc, nó không thể trực tiếp cho em tiền tài hay là quyền thế. Ví dụ như, ban đầu mệnh của em đã định em chỉ có thể sống tới 30 tuổi. Thế nhưng, bởi vì làm nhiều việc tốt, nên rốt cuộc có thể bình yên sống tới 60 tuổi. Mặc dù không có nhiều tiền, thế nhưng đây cũng được coi là hồi báo tốt rồi. Chỉ là em sẽ không thể phát hiện ra điều đó thôi. Vả lại, những hồi báo tốt này không hẳn sẽ ứng nghiệm trên người em, cũng có thể ứng nghiệm trên cha, trên người mẹ, người thân của em. Cho nên rất nhiều người đều thấy làm việc tốt không có báo đáp tốt. Đó chỉ là vì họ không biết báo đáp tốt này sẽ hiển linh như thế nào thôi. Thì ra là vậy, về sau em nhất định làm nhiều việc tốt, để ba và mẹ em có thể sống lâu trăm tuổi, cũng để cho anh đạo sĩ sống lâu trăm tuổi nha. Trên mặt của bé gái có nụ cười ngọt ngào, cũng rất nghiêm túc nói ra câu này. Nếu nói là thần tiên phù hộ, thì cũng là do tấm bùa bình an mà mẹ con cầu cho cha có tác dụng. Diệp Minh cười hăng hắc, ông làm việc thiện chính là vì thương xót những đứa bé khổ sở, chứ không phải vì nhận lại hồi báo tốt đẹp gì. Những thứ đó quá hư vô mờ mịt, mà ông nói câu này cũng chỉ là vì muốn nịnh vợ mà thôi. Sau khi nói xong, Diệp Minh còn cố tình kéo góc áo sơ mi lên, lộ ra tấm bùa bình an mà ông đeo bên lưng. Thế nhưng, khoảnh khắc nhìn thấy tấm bùa bình an này, hai vợ chồng Lương Quỳnh cùng Diệp Minh trợn tròn mắt. Tấm bùa bình an này được Diệp Minh cố ý bỏ vào một chiếc hộp pha lê trong suốt hình tam giác. Thế nhưng chiếc hộp này hoàn hảo không tổn hao gì, mà tấm bùa bình an lại đổi từ màu trắng bạc thành màu đen. Cha, mẹ, làm sao vậy? Mà sao tấm bùa bình an này của cha lại có màu đen? Nghe thấy lời nói của con gái, Diệp Minh cười khổ một tiếng, trả lời. Trước tai nạn xe cộ chiều nay, nó vẫn là màu trắng bạc mà. Diệp Minh vô cùng chắc chắn, bởi vì tấm bùa bình an này ông đã nhét trên lưng cùng với chìa khóa xe. Lúc lấy chìa khóa, ông còn thấy tấm bùa bình an này, nó vẫn là màu trắng bạc không thể nào sai. Chẳng lẽ thật sự là bùa bình an này đã bảo vệ cho cha bình an? Diệp Tử Du cũng tràn ngập kinh ngạc, sau đó trên mặt lộ ra suy tư, trầm ngâm mấy giây rồi mới nói. Con đã từng nghe, tấm bùa bình an này có thể bảo vệ cho gia chủ thoát khỏi một kiếp nạn. Nếu thật sự là vậy, vậy thì hẳn bùa bình an này đã trở nên vô dụng rồi. Cha à, thử mở ra xem đi. Diệp Minh gật đầu. Hiện tại ông cũng cảm thấy hiếu kỳ vô cùng. Sau khi lấy chiếc hộp thủy tinh hình tam giác xuống thì cẩn thận mở ra, đưa tay vào chuẩn bị lấy tấm bùa. Thế nhưng, ông không thể nào lấy tấm bùa ra được, bởi vì khi ngón tay của ông vừa chạm vào tấm bùa, nó đã trực tiếp vỡ vụn, biến thành một đoàn bột phấn màu đen bám vào trên ngón tay ông. Chuyện này... Một màn này khiến Diệp Minh với Diệp Tử Du nhìn nhau khó hiểu. Một lúc lâu sau, Diệp Tử Du mới chống cằm, khẳng định. Xem ra, thật sự là bùa bình an này đã bảo hộ cho đồng chí Diệp rồi. Mà giờ phút này Diệp Minh cũng có suy nghĩ giống hệt con gái. Đầu tiên là tấm bùa màu trắng biến thành màu đen, sau đó thì biến thành bụi phấn. Mà tấm bùa vốn được bảo quản trong hộp pha lê, bây giờ hộp pha lê vẫn hoàn chỉnh nguyên vẹn, mà tấm bùa thì vỡ vụn. Nếu không dùng lý do này để giải thích thì không còn lý do nào khác phù hợp hơn. Vợ à, bà cầu tấm bùa bình an này ở đâu? Thật sự là quá thần kỳ. Bà hỏi người chị em kia của bà xem, hôm nào đó chúng ta một nhà ba người hãy cùng nhau đi cầu. Lương Quỳnh nhìn tấm bùa bình an hóa thành bột phấn, nét mặt trở nên vô cùng phức tạp. Đương nhiên, bà biết rõ lai lịch của tấm bùa này. Không phải đi xin ở đâu, mà chính là đích thân Phương Minh đưa tới. Nghĩ tới Phương Minh không ngại cực khổ từ nông thôn mang tấm bùa bình an quý giá như vậy, mà tấm bùa bình an này còn cứu mạng chồng bà. Rồi bà nghĩ tới thái độ của bà lúc ấy, nét mặt của Lương Quỳnh trở nên vô cùng xấu hổ. Vợ à, bà làm sao vậy? Nhìn thấy vợ mình trầm mặc không đáp, đồng thời nét mặt lại biến hóa không ngớt, ông có chút hiếu kỳ. Có phải bùa bình an này rất khó cầu hay không? Ngẫm lại thì cũng đúng. Loại bùa cứu mạng này chắc chắn do cao nhân xuất thủ. Mà cao nhân như vậy, làm sao có thể tùy tiện đồng ý vẽ bùa cho người khác kia chứ? Có thể là một tấm đã may mắn vô cùng rồi. Lương Quỳnh giờ phút này thật sự muốn nói hết tất cả mọi chuyện ra, cũng muốn nói với chồng. Người cao nhân trong miệng của ông chính là con rể đã được ông chọn mười mấy năm trước. Chỉ là rốt cuộc Lương Quỳnh vẫn nhịn xuống, mặc dù rất chấn động cũng rất kinh ngạc, thế nhưng bà vẫn cảm thấy Phương Minh thật sự không thích hợp với con gái mình. Cho dù Phương Minh thật sự có một số bản lĩnh vô cùng lợi hại, nhưng người xứng đôi với con gái nhất định phải là người có gia thế không tệ, tuổi trẻ, tài cao. Nếu không, tới lúc bạn bè tới hỏi con rể làm nghề gì, không lẽ nói con rể mình là một thần côn? Dù sao con gái của mình cũng là người bình thường, cùng người có bản lĩnh đặc thù như Phương Minh kết hôn không hẳn là chuyện tốt. Dù sao tập quán sinh hoạt của hai người cũng rất là khác biệt. Ơn cứu mạng, nhà họ Diệp có thể dùng phương thức khác để mà báo đáp. À, để sau này tôi hỏi lại. Sau khi suy nghĩ kỹ rồi Lương Quỳnh mới nói. Được rồi, tốt nhất nên hỏi kỹ là đạo quán của ai, còn có tên của người đạo trưởng kia. Dù sao, hiện tại giao thông thuận tiện, chỉ cần là trong nước thì có thể dễ dàng tìm tới. Cho dù không cầu được bình an, nhưng nếu có thể quyên một chút hương hỏa, biểu thị lòng biết ơn thì cũng rất là cần. Diệp Minh gật gật đầu. Diệp Tử Du chớp mắt, nhìn thấy nét mặt hơi mất tự nhiên của mẹ mình, trong lòng dường như nghĩ tới điều gì. Trực giác nói cho cô biết mẹ mình đang nói dối. Bình an phù này chắc chắn không phải là có lai lịch như mẹ đã nói, do một người chị em đi du lịch mà cầu về đơn giản như vậy. Nhưng vì sao mẹ lại nói dối? Diệp Tử Du là một cô gái cực kỳ thông minh, từ nhỏ tới lớn đã vậy rồi. Nếu không, làm sao có thể thi đậu vào Đại học Thủy Mộc? Vì vậy trong lòng cô đoán ra rất nhanh. Chẳng lẽ là của anh Phương Minh? Diệp Tử Du đoán trong lòng, nếu như bùa bình an này thật sự có quan hệ với Phương Minh, như vậy nói rõ Phương Minh đã từng đi qua nhà cô. Thế nhưng mẹ không nói cho cô, chứng tỏ mẹ không muốn để cô biết tin tức này. Về phần vì sao mẹ không muốn để cho cô biết, Diệp Tử Du không cần phân tích cũng có thể đoán ra. Nghĩ tới những điều này, trong ánh mắt Diệp Tử Du lóe lên một tia giảo hoạt, đột nhiên nói. Đồng chí Diệp, vừa nhìn tấm bùa bình an này, còn nhớ ngay lão thần tiên ở thôn Diệu Hà. Diệp Minh ngẩn người, Ông không hiểu tại sao đột nhiên con gái nhắc tới Thôn Diệu Hà, thế nhưng vẫn cảm thán. Đúng vậy nha, lão thần tiên kia đúng là một cao nhân. Con còn nhớ rõ, đồng chí Diệp vì muốn nịnh hót lão thần tiên mà trực tiếp hứa hôn cho con với đồ đệ của ông ấy đó. Đồng chí Diệp thử nói xem, nếu như anh Phương Minh tới cửa cầu hôn, thì đồng chí Diệp có gả con gái đi không? Diệp Tử Du hơi dẫu môi, giả bộ bất mãn nói. Ở chuyện này... Diệp Minh có chút xấu hổ gãi đầu. Cha cũng nhìn thấy tiểu tử kia làm người ngay thẳng, cho nên mới nói như vậy. Dù sao, sau này con lấy hay không, vẫn là do con quyết định. Nếu con không muốn lấy, thì đương nhiên cha sẽ không ép. Cha con vừa uống ít rượu vào, liền thích nói lung tung. Mẹ đã mắng ông ấy bao nhiêu lần rồi. Gả gì mà gả chứ, tuyệt đối không thể gả. Lương Quỳnh vội vàng hùa theo con gái mà trong lòng cũng thở phào một hơi. Xem ra con gái cũng có ý nghĩ giống bà cũng thấy yên lòng. Nghe thấy câu trả lời của mẹ, con người trong suốt như lưu ly của Diệp Tử Du chớp chớp hai lần. Sau cuộc thăm dò này, cô có thể đoán ra, đồng chí Diệp còn dễ giải quyết, chỉ có mẹ của mình thôi. Sợ rằng anh Phương Minh còn cần phải cố gắng nhiều hơn. Bầu trời Thượng Hải sáng sủa, nhưng không khí vẫn nóng bức. Mẹ à, hôm nay con hẹn bạn ra ngoài chơi, có lẽ trưa sẽ không về nhà ăn cơm. Tại nhà họ Diệp, Lương Quỳnh nhìn thấy cách ăn mặc của con gái thì hơi ngây người một chút. Từ trước tới giờ, bà chưa bao giờ nhìn thấy con gái ăn diện đẹp như vậy đâu. Là con gái của bà, đương nhiên bà hiểu nó hơn ai hết. Chẳng những giỏi giang mà còn được di truyền thêm gen xinh đẹp của bà. Thế nhưng tới bà còn không ngờ con gái của mình lại có thể xinh đẹp như vậy. Da thịt trắng như tuyết, gương mặt vốn mỹ lệ xinh đẹp, nay còn được tỉ mỉ trang điểm. Bộ váy công chúa trên người dài tới đầu gối để lộ ra cặp đùi thon dài. Dưới chân còn mang thêm một đôi giày cao gót màu trắng. Chỉ đứng ở đó thôi cũng đã đẹp tới rung động lòng người. Mẹ à, con ra ngoài đây. À, được. Phải nửa ngày sau, Lương Quỳnh mới phản ứng lại được. Nhìn con gái tung tăng ra khỏi nhà, trong lòng cảm thấy có cái gì không đúng. Trang phục của con bé hôm nay có chút khác thường nha. Trước đây, con bé hiếm lắm mới có thể trang điểm một lần. Mà có miễn cưỡng trang điểm thì cũng chỉ thêm một ít đồ trang sức thanh nhã. Không hề giống như hôm nay, chú ý chăm chút như vậy. Việc này khiến cho Lương Quỳnh nghĩ đến ngày đầu bà hẹn hò với lão Diệp. Khi đó bà cũng giống hệt con bé bây giờ, trang điểm mất hơn một tiếng đồng hồ. Mặc dù lúc đó không có nhiều đồ trang điểm như bây giờ, thế nhưng bà làm tóc mất hẳn nửa tiếng. Chỉ có một sợi tóc loạn thôi, cũng phải chỉnh cho thật tốt. Ai, chẳng lẽ con gái thật sự đã có người yêu? Trong lòng của Lương Quỳnh lột bột một tiếng, mặc dù bà không phản đối chuyện con gái yêu đương, thế nhưng ít nhất bà cũng phải biết người con bé thích là ai. Lão Diệp à, ông mau ra đây. Sao vậy? Vừa mới sáng sớm bà đã ầm ĩ rồi, Tử Du đâu? Diệp Minh đi ra từ phòng ngủ, thấy nét mặt của vợ mình trở nên vô cùng nghiêm trọng, sau đó nhìn quanh không thấy con gái đâu, nghi ngờ hỏi một câu. Tử Du ra ngoài tìm bạn rồi. Thì tìm bạn học chơi thôi mà, rất là bình thường. Bạn học của Tử Du nhiều như vậy, lần này trở về tổ chức họp lớp cũng rất là bình thường. Đúng rồi, bà có cho con gái thêm tiền chưa? Dù sao hiện tại bọn trẻ đều chơi kiểu Mỹ, chia đều. Nếu như tới khi trả tiền, con bé lại không có đủ thì rất là mất mặt. Nghe thấy lời nói của chồng, Lương Quỳnh trích nữa thì phát điên. Đụng trúng một ông chồng chiều con như vậy, bà thật sự cảm thấy rất là bất lực. Mỗi tháng, ông ấy đều vụng trộm cho con gái thêm một khoản tiền trong thẻ. Chẳng lẽ ông nghĩ rằng có thể qua được mặt bà sao? Bà thề là bà không hề cố ý nói quá, nhưng số tiền trong tài khoản của con bé hiện nay đã lên tới 6 chữ số rồi. Chính vì con gái không phải là loại người tiêu xài hoang phí, nên bà mới làm như không biết. Chẳng lẽ ông không thấy, lần này Tử Du đột nhiên quay về, là có gì rất lạ lùng sao? Lương Quỳnh vẫn chưa từ bỏ ý đồ, nhắc nhở ông thêm một lần. Có gì không đúng chứ? Không phải con gái nhớ chúng ta sao? Hôm qua tôi còn dặn con bé mỗi tuần về một lần, dù sao vé máy bay cũng không quá đắt. Diệp Minh! Lương Quỳnh hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Đối với trí thông minh của chồng mình, bà triệt để không còn hy vọng gì, trực tiếp nổi giận chống nạnh róng. tôi nói cho ông biết. Tối hôm qua, tôi nhìn thấy Tử Du ôm điện thoại trong phòng cười ngây ngô. Sau khi thấy tôi, con bé còn vội vàng tắt điện thoại. Nét mặt kinh hoảng như làm sai điều gì, giống như bị tôi bắt quả tang. Còn có, vừa nãy con gái đi ra ngoài lại vô cùng chăm chút cách ăn mặc. Từ trước tới giờ, tôi chưa từng thấy Tử Du mặc đồ đẹp như vậy bao giờ đâu. Con bé khẳng định là có vấn đề. Diệp Minh thấy lời vợ thì cho rằng không đúng, biểu môi nói thầm. Có thể có vấn đề gì kia chứ? Con gái lớn không phải là thích ăn diện hơn sao? Con gái của bạn tôi còn không thể rời khỏi đồ trang điểm một phút một giây nào. Mà đồ trang điểm của Tử Du vẫn quá ít. Mấy ngày nữa, chắc tôi phải mua thêm cho con bé. Diệp Minh, ông thu bớt tính tình này của ông lại ngay cho tôi. Hiện tại tôi đang nói chuyện nghiêm túc với ông đó. Tôi hoài nghi Tử Du đã có bạn trai rồi. À, có bạn trai, không phải càng bình thường hơn sao? Diệp Minh vừa cười, thì đột nhiên im bặt, giọng nói cũng lớn hẳn lên. Có bạn trai? Là tên tiểu tử thối nào dám lừa gạt tình cảm của Tiểu Du nhà chúng ta? Diệp Minh vô cùng sủng ái cô con gái này. Có thể cũng chính là vì như vậy nên ông không muốn con gái phải chịu một chút tổn thương. Mà người trẻ tuổi thời nay quá không đáng tin. Diệp Minh càng nghĩ càng thấy rối hết lên. Được rồi, đừng có ở đây nói nhảm. Con gái chưa đi xa. Hay là ông vụng trộm đuổi theo quan sát con bé đi. Nhìn xem chàng trai kia hình dáng ra sao. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên con gái yêu đương. Chúng ta cần phải cẩn thận chứ. Nghe thấy lời nói của vợ, trên mặt Diệp Minh lộ ra khó xử. Theo dõi con gái mình sao? Chuyện này nếu như bị con bé biết, còn không đánh chết ông mới lạ đó. Lão Diệp à, chúng ta làm vậy cũng chỉ là muốn tốt cho con bé thôi. Lại nói ông cũng không làm gì quá quắt. Chỉ là nhìn xem người yêu con bé hình dạng ra sao mà. Nếu như nhìn thằng bé kia không tồi, thì nói thẳng với Tử Du, để cho con bé dẫn nó về nhà chơi một lát. Ờ, được. Nhưng nếu Tử Du phát hiện ra chuyện này, thì tôi sẽ nói cho nó là bà bắt tôi làm như vậy nha. Diệp Minh gật đầu đáp ứng, sau đó ngay cả bữa sáng cũng không kịp ăn, vội vàng chạy theo con gái. Tại Vu Đạo Quán. Ông chủ hồ, cảm ơn ông. Nào có, đây là trách nhiệm của tôi mà. Ông chủ Phương cứ xử lý chuyện của bản thân trước đi, đến lúc quay về chúng ta lại nói chuyện nha. Được. Hôm sau trời vừa sáng, Hồ Quang Vinh đã chở Phương Minh về. Ông ta chạy thẳng đến phố đồ cổ, đưa Phương Minh về tận cửa hàng rồi mới rời đi. Đại trụ, hôm nay tôi muốn ra ngoài. Phương Minh đi vào Vu Đạo Quán, nhưng mới nói được một nửa liền im bặt. Bởi vì hắn phát hiện trong cửa hàng, ngoài trừ đại trụ còn có một người phụ nữ trung niên đoan trang cao nhã. À Phương Minh, cậu rốt cuộc cũng về rồi. Để tôi giới thiệu cho cậu nha, đây là cô của cô Lăng. Đại trụ nhìn thấy Phương Minh về liền vội vàng chạy tới giới thiệu Lăng Mộ Mai cho hắn biết. Mà giờ phút này Lăng Mộ Mai nhìn thấy Phương Minh, cả người kích động tới mức run run. Thế nhưng Lăng Mộ Mai cũng không hổ là giám đốc, tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Rất nhanh đã có thể khống chế được tâm tình, tươi cười nhìn hắn. Cậu là ông chủ Phương sao? Xin chào bà. Bà hẳn là bà Lăng rồi. Chuyện ở Trấn Giang còn phải cảm ơn bà nhiều. Phương Minh bắt tay với Lăng Mộ Mai, kết quả lại thấy đối phương nắm chặt tay mình không buông. Mà hắn cũng cảm thấy nét mặt của bà Lăng thật sự là quá cổ quái. Bà Lăng, thật sự là quá ngại. Không ngờ ông chủ Phương còn trẻ như vậy, thật sự là có chút ngoài ý muốn. Lăng Mộ Mai cũng phát giác bản thân mình thất thố, liền vội vàng kiếm cớ che giấu. Giờ phút này bà có thể khẳng định không chút nghi ngờ. Phương Minh chính là đứa con trai bị thất lạc 25 năm của bà. Giống, thật sự quá giống rồi. Hàng lông mi này, thân hình này, giống chồng bà khi còn trẻ tới 7 phần. Nếu như nói ngày sinh cùng tên còn có thể trùng hợp, thế nhưng bây giờ còn thêm tướng mạo kia. Ba điều này kết hợp, đây tuyệt đối không còn là chuyện trùng hợp. Lăng Mộ Mai rất muốn ôm chầm lấy con trai mình, nói cho nó biết. Bà là mẹ. Thế nhưng lý trí lại nói cho bà biết, bà không thể nào làm như vậy được. Mặc dù năm đó bà bất đắc dĩ mới phải bỏ con trai. Thế nhưng có lẽ trong lòng của nó rất là căm hận bà đi. Nếu bà nói ra thân phận của mình, mà Phương Minh không thể chấp nhận được, thậm chí còn oán trách không chịu nhận bà, như vậy không bằng trước mắt cứ lấy thân phận hiện nay mà ở bên Phương Minh đi. Mặc dù Phương Minh cũng cảm thấy bà Lăng này rất là kỳ quái, thế nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp bà. Bà Lăng, tôi đã nghe bà nói trong điện thoại rồi. Bà muốn tìm một người đúng không? Thế nhưng thật là quá ngại. Hôm nay có lẽ tôi không rảnh. Một lát nữa tôi phải đi ra ngoài. Hay là ngày mai bà quay lại có được không? Phương Minh có chút xấu hổ. Hôm nay hắn đã hẹn gặp Tử Du rồi. Đương nhiên không thể nào ở lại cửa hàng quá lâu. Lăng Mộ Mai mỉm cười. Chỉ cần có thể nhìn thấy con trai là bà rất vui rồi. Còn người có thể tìm thấy hay không không quan trọng nữa. Mặc dù bà nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng vẫn có chút tiếc nuối. Là vậy sao? Nhưng mà có lẽ chỉ một hai ngày nữa là tôi phải đi rồi. Ông chủ Phương có chuyện gì rất là quan trọng ư? Bất kỳ người làm mẹ nào cũng đều quan tâm đến chuyện của con trai mình. Hướng gì, bọn họ đã cách xa nhau hơn 20 năm. Phương Minh mỉm cười nói thật. Là một người bạn lúc bé rất quan trọng đối với tôi. Đã lâu rồi chúng tôi không gặp nhau. Nếu như là người khác hỏi, thì có lẽ hắn sẽ không trả lời rõ ràng. Thế nhưng đối với bà Lăng trước mặt này, hắn luôn có cảm giác vô cùng thân thiết. Hắn tin bà không hề có ác ý gì đối với mình. Xem ra người bạn này hẳn là một cô bé rồi. Chẳng lẽ là Thanh Mai Trúc Mã của ông chủ Phương? Phương Minh bị hỏi tới đỏ mặt, bà Lăng thì càng chắc chắn hơn, lập tức tâm tình trở nên vô cùng kích động. Con trai đã có người mà nó yêu mến, người làm mẹ như bà đương nhiên là muốn kiểm định một chút đây. Ông chủ Phương, nếu như đây đã là lần đầu tiên hai người gặp lại nhau, tôi cảm thấy cách ăn mặc này của cậu không có ổn lắm đâu. Các cô bé đó nha, lúc nào cũng ưa thích những người đàn ông coi trọng họ. Vì vậy tôi nghĩ có lẽ cậu cần đổi một bộ quần áo khác phù hợp hơn. Nghe thấy những lời này của Lăng Mộ Mai, Phương Minh cảm thấy rất có lý, nhưng sau đó không nhịn được ngượng ngùng hơn. Nếu nói hắn hàng yêu trừ ma thì hắn còn giỏi, chứ nói về hẹn hò yêu đương thì... đây chính là lần đầu tiên của hắn đó. Ông chủ Phương à, tôi có biết một cửa hàng bán quần áo khá là ưng ý, mà tôi lại là người từng trải. Có thể cho cậu một vài nhận xét đánh giá. Phương Minh à, tôi thấy bà Lăng nói rất là đúng. Cậu cùng Tử Du đã nhiều năm không gặp. Lần đầu gặp thì phải chú ý ăn mặc một chút mới tốt. Đại trụ đang ở một bên cũng nói xen vào. Hắn cũng có ấn tượng khá tốt đối với Diệp Tử Du. Cô bé mụn mỉm hồng hào, cả ngày cứ theo sau lưng Phương Minh ở thôn Diệu Hà. Chính vì cô bé rất là ngoan ngoãn, thế nên lúc đó Phương Minh còn chê em gái của hắn cả ngày chỉ biết khóc nhè, vì vậy mà luôn không thích con bé. Chuyện này... Phương Minh cảm thấy có chút khó xử. Chủ yếu hắn lo không có đủ thời gian, nhưng dường như bà Lăng đã nhìn thấu lo lắng của Phương Minh, liền nói ngay. Lần đầu hẹn hò với một cô gái, đa phần thường hẹn ở quán cà phê. Tôi biết một cửa hàng, gần đó có một quán cà phê không tồi một chút nào. Hay cậu hẹn cô bé tới quán cà phê đó đi. Chúng ta đi tới chỗ hẹn, có thể thuận đường ghé mua một bộ quần áo luôn. Phương Minh trầm ngâm một chút, rốt cuộc vẫn đồng ý với đề nghị của Lăng Mộ Mai. Vậy phiền bà Lăng nói cho tôi biết tên của cửa hàng này. Không cần đâu, tôi có thể đưa cậu đi. Vừa vặn một lát nữa tôi còn có việc ở bên đó. Mà có sẵn tài xế chở cậu đi thì cũng nhanh hơn. Hẹn hò với bạn gái là không được đến trễ đâu. Lăng Mộ Mai có vẻ rất quan tâm tới chuyện này, nhưng Phương Minh thì không suy nghĩ nhiều. Hắn cho rằng bà Lăng là người nhiệt tình. Nếu bà ấy đã tốt với hắn như vậy, sau này tìm người cũng phải tận tâm hơn. Vậy thì xin cảm ơn bà Lăng. Rốt cuộc Phương Minh cũng đồng ý. Tại cao ốc thương mại Kim Thái, đây là cửa hàng nổi danh nhất của Thượng Hải. Nơi đây hội tụ toàn những hãng thời trang cao cấp, là thiên đường mua sắm của những cô gái. Đương nhiên, đây cũng chỉ là mong ước của các cô mà thôi. Nơi này tụ tập toàn những thương hiệu nổi tiếng nhất trong và ngoài nước. Giá cả một bộ quần áo thấp nhất đã hơn 1.000. Những thứ đắt đỏ hơn thì mấy chục vạn cũng có. Đương nhiên cũng chính là vì danh tiếng của nó mà nơi này rất dễ thu hút những vị khách có đẳng cấp. Thậm chí kể cả những người không có tiền mua, nhưng mà vẫn muốn đến tham quan một chút để mở mang tầm mắt. Tòa nhà này có tổng cộng 7 tầng, nhưng khác với những tầng dưới đông đúc, thì từ tầng thứ 5 khách hàng lại thưa thớt đi. Bởi vì những tầng này trưng bày toàn là những thương hiệu nổi tiếng nhất trên thế giới. Tùy tiện cầm một cái đồ lên xem cũng có giá mấy ngàn rồi. Mọi người đều ưa thích trào lưu, nhưng vẫn còn hiểu rõ vị thế của bản thân. Mỗi một cửa hàng ở đây đều được trang trí vô cùng xa hoa, mà trang phục của người hướng dẫn viên cũng rất là chỉnh chu. Bọn họ được huấn luyện chuyên nghiệp tới mức ánh nhìn của họ mặc dù vô cùng bình thường, nhưng lại mang theo áp lực khó hiểu, khiến người ta cảm thấy rất là chột dạ, không dám nhìn lâu. Hạn chế của người nghèo có khi không phải là ở thực lực, mà còn ở sự tự ti. Thế nhưng, nói tới ít khách hàng cũng chỉ là ít hơn so với những tầng dưới mà thôi. Ở đây vẫn có khá là nhiều người tới mua sắm. Những người này mới là tinh anh chân chính của Thượng Hải, là người giàu có và quyền lực. Đương nhiên, đối với bọn họ, mua một bộ đồ 1-2 vạn không phải là chuyện khó khăn gì. Ông chủ Phương, quần áo ở tầng này chắc hẳn là sẽ không tồi. Thế nhưng liên quan tới chuyện quần áo này, tôi cũng không có rành. Hay là tôi gọi Sở Sở tới nhà. Còn bé còn trẻ tuổi, rất là hiểu sở thích và trào lưu của giới trẻ bây giờ. Tại lầu 7, nơi cao nhất của khu thương mại, Phương Minh và Lăng Mộ Mai xuất hiện ở cửa thang máy. Bà Lăng à, bà đừng gọi tôi cái gì mà ông chủ. Phương Minh không thích người khác gọi mình là ông chủ, nhất là khi ở nơi đông người. Hắn không thích ánh mắt dò xét hiếu kỳ của người xung quanh. À, vậy tôi gọi tên của cậu nha. Vừa lúc tôi lớn tuổi hơn cậu, cậu cứ gọi tôi là dì Lăng. Lăng Mộ Mai nói xong, trong mắt còn tràn ngập chờ mong. Được. Phương Minh gật đầu, nếu nói về cách biệt tuổi tác của hai người, xưng hô như vậy thật sự rất là hợp lý. Cô à! Không đầy 3 phút sau, Lăng Sợ Sợ đã tới. Vừa tới đã nhìn thấy cô mình đang đứng trò chuyện cùng với Phương Minh. Lăng Sợ Sợ cảm thấy khó hiểu. Cô à, có chuyện gì? Thật ra mới khi nãy khi Lăng Mộ Mai gọi cô đến trung tâm thương mại Kim Thành. Mặc dù thấy bà không nói rõ lý do, nhưng mà Lăng Sợ Sợ cứ nghĩ bà gọi cô tới chắc là có chuyện rất quan trọng đây. À, Phương Minh hôm nay có hẹn với cô bạn Thanh Mai Trúc Mã đã rất là nhiều năm không gặp. Cô thấy tuổi cô cháu không khác mấy so với cô gái ấy. Vậy nên cố tình gọi cháu đến giúp cậu ấy chọn một bộ quần áo. Nghe thấy lời nói của cô mình, Lăng Sợ Sợ đờ người ra. Lúc nãy trong điện thoại, giọng của cô vô cùng nghiêm túc, hại cho Lăng Sợ Sợ cô cứ nghĩ là chuyện quan trọng ra sao. Không ngờ lại là chọn đồ cho Phương Minh. Đối với tên Phương Minh này, trong lòng của Lăng Sợ Sợ hận tới nghiến răng nghiến lợi. Tình khốn này thật sự là quá đáng giận mà. Trong đầu cô, thời thời khắc khắc đều muốn hung hăng đâm cậu ta mấy nhát cho hả hết mối hận trong lòng. Vậy mà bây giờ, cô của cô là còn muốn mình lựa chọn đồ giúp cho cậu ta sao? Ban đầu Lăng Sợ Sợ quả thật chỉ muốn từ chối thẳng thừng. Thế nhưng, dường như nghĩ tới điều gì, nét mặt chuyển sang tươi cười. Dạ được, không có vấn đề gì. Phương Minh nhìn nét mặt của Lăng Sợ Sợ, trực giác nói cho hắn biết, cô ta chắc chắn là không có ý tốt. Nhưng cũng không sao, hắn chỉ mua một bộ đồ mà thôi. Có tốt thật hay không, còn do bản thân của hắn quyết định kia mà. À, hai nhà phía trước đúng là không tồi. Hai thương hiệu Versace và Givenchy rất là nổi tiếng. Mà đồ của họ cũng rất là hợp với người trẻ tuổi. Lăng Sợ Sợ trực tiếp dẫn Phương Minh đến cửa hàng Versace. Toàn bộ cửa hàng cũng chỉ có 3 nhân viên phục vụ. Mà giờ phút này, cả 3 người lại cùng đi ra nghênh tiếp. Cô Lăng, cô tới mua đồ sao? Mấy người hướng dẫn viên mua hàng đương nhiên là nhận biết Lăng Sợ Sợ. Gần như mỗi tháng cô ấy đều đến đây đi dạo một vòng. Thật sự là khách VIP của cửa hàng này. Hôm nay tôi không có mua đồ nữ. Mọi người chỉ cho tôi một bộ đồ nam nào đắt nhất cửa hàng này đi. Lăng Sợ Sợ đi trước, nói nhỏ với người bán hàng. Dạ, đắt nhất sao? Mấy người bán hàng cảm thấy khó hiểu, thế nhưng vẫn trả lời rất chi tiết. Dạ, đồ nam đắt nhất trong cửa hàng chính là bộ đồ kia. Do nhà thiết kế cao cấp nhất của Versace chúng tôi đích thân thiết kế, dựa theo sở thích của người đàn ông Trung Quốc. Cũng có duy nhất một bộ này mà thôi. Lăng Sợ Sợ nhìn theo hướng tay của người nhân viên bán hàng, nhìn thấy một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng được treo trong tủ kính. vẻ nghịch ngợm hiện ra trong đáy mắt của cô. Lấy bộ quần áo đó ra cho tôi. Dạ vâng, xin cô Lăng đợi một lát. Mấy người nhân viên bán hàng gật đầu không chút do dự. Nếu là những khách hàng lạ lẫm khác, thì bọn họ còn hơi do dự một chút. Mặc dù bình thường cửa hàng vẫn cho mặc thử, nhưng đó chỉ là những chiếc đồ giá dưới 5 vạn. Nếu trên 5 vạn mà không thể xác định được khả năng mua sắm của khách hàng, bình thường họ sẽ uyển chuyển cự tuyệt. Về phần làm sao để xác định được khả năng kinh tế của người mua, bọn họ là những người nhân viên của thương hiệu nổi tiếng, đương nhiên là được đào tạo bài bản từ trước. Chỉ cần nhìn lướt qua trang phục của khách hàng hay đồng hồ mà khách hàng đeo là có thể đoán ra ngay. Khả năng xuất hiện sai sót thật sự rất là hiếm. Cô à, con vừa nhìn thấy bộ đồ này đã thích ngay, chắc nó rất là hợp với Phương Minh. Lăng Sở Sở quay sang nhìn Lăng Mộ Mai cùng Phương Minh. Sau khi thay bộ đồ này, con cam đoan Phương Minh sẽ rực rỡ. Muốn theo đuổi một cô bé chắc chắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Phương Minh từ chối cho ý kiến, cười cười. Thương hiệu Versace này hắn cũng đã từng nghe qua, là một trong những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu trên thế giới. Giá cả thì không cần nhắc. Thế nhưng, nếu lâu lâu mới mua một bộ đồ có giá hơn vạn, cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận được. Sau khi ba người nhân viên lấy đồ xuống, liền trực tiếp đưa cho Phương Minh. Ở đây chỉ có một mình hắn là nam, không đưa cho hắn thì đưa cho ai? Chẳng qua bọn họ cảm thấy rất là buồn bực. Nhìn đồ của người đàn ông này đi, toàn là những nhãn hiệu Lý Ninh, Dĩ Thuận, vô cùng phổ thông trong nước. Nó khó nghe thì chính là quỷ nghèo. Tất cả đồ trên người cộng lại chưa đủ 1.000. Nếu không phải vì có cô Lăng tại đây, thì bọn họ tuyệt đối không đồng ý cho cậu ta thử. Cảm ơn. Nhận lấy bộ đồ, cảm giác đầu tiên chính là mềm mại, êm ái, ai không tệ một chút nào. Hơn nữa áo sơ mi được thiết kế theo phong cách phục cổ. Đúc áo đen được mài vô cùng tinh xảo, khéo léo. Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy giá tiền thì nhíu mày. Chất lượng quả thật không tệ, nhưng mà cái giá thì là quá đắt đỏ đi. 36.6 vạn, một con số rất là may mắn. Phương Minh nhìn Lăng Sở Sở trong lòng thầm nghĩ. Chắc chắn là cô nàng này cố ý trả thù hắn, chuyện hắn lờ đi điện thoại của cô ta rồi. Thưa cậu, bộ đồ này là do nhà thiết kế cao cấp nhất của Versace đặc biệt thiết kế. Chất liệu của vải chính là sợi băng tầm, nên mặc vào sẽ có cảm giác rất là thoải mái dễ chịu. Những họa tiết này đều được đại sư thêu thủ công. Có thể nói đây chính là độc nhất vô nhị. Nhìn thấy Phương Minh nhíu mày, hai người nhân viên bán hàng còn tưởng rằng Phương Minh không hài lòng với chất lượng của bộ trang phục, vội vàng giới thiệu. Thật ra đa số người tới cửa hàng chỉ chọn mua những bộ trang phục 1 vạn hoặc vài vạn. Bộ đồ này treo ở cửa hàng đã hơn 1 tháng. Mặc dù có rất nhiều người xem, nhưng không có người nào muốn mua. Bộ đồ này rất tốt. Thế nhưng, hãy đổi bộ khác đi. Giá tiền này không nằm trong phạm vi giới hạn của tôi. Phương Minh thành thật trả lời. Mặc dù hắn muốn kiếm tiền cũng không khó, thế nhưng tốc độ tiêu tiền cũng rất mau. Chuyện lãng phí hơn 30 vạn để mua một bộ quần áo là không thể nào. Nhân viên bán hàng sửng sốt, chưa bao giờ bọn họ thấy có người nào từ chối thẳng thừng như người con trai trước mặt này. Trước đây, nếu có người chọn phải bộ trang phục vượt qua giá tiền, sẽ luôn nói dối, kiểu là bộ trang phục này không có hợp, hay là đồ này quá xấu. Phương Minh à, cháu cứ thử mặc vào trước đi, đừng quan tâm tới giá tiền, dù sao thử một chút cũng là không sao. Lăng Bộ Mai ở một bên oán trách nhìn cháu gái. Bà biết đây chắc chắn là do cô cháu gái này cố tình bày trò trêu chọc. Thế nhưng bà cũng không định ngăn, bởi vì bà muốn mua bộ quần áo này cho Phương Minh. Mua quần áo cho con trai vốn là chuyện hạnh phúc nhất của một người mẹ. Huống hồ, đây còn là bộ quần áo đầu tiên mà bà mua cho Phương Minh. Cậu Phương à, hay là cậu thử một chút đi. Bộ quần áo này thật sự rất là hợp đối với cậu đấy. Hai người nhân viên bán hàng cũng tích cực chào hàng. Mặc dù Phương Minh đã nói là không có đủ tiền để mà mua, thế nhưng hai người này không ngốc. Có Lăng Sở Sở tại đây, thì chừng này tiền có là gì? Phương Minh rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý, cầm bộ đồ đi vào phòng thay, chỉ mấy phút sau đã mặc xong bộ đồ mới. Nhìn rất đẹp. Hai mắt của Lăng Mộ Mai sáng rực, cho dù là Lăng Sở Sở cũng không kìm được mà nhếch miệng. Mặc dù Phương Minh không phải là loại đàn ông rất đẹp trai, thế nhưng sau khi mặc bộ đồ này vào, cả người lại toát ra khí chất không thể nói thành lời. Bộ đồ này, vậy mà thật sự rất thích hợp với tên khốn kiếp. Lăng Sở Sở nhỏ giọng lầm bầm, mà lúc này Phương Minh cũng không nhịn được nhìn ngắm bản thân nhiều hơn một chút. Quả thật, bộ đồ này rất là hợp với hắn. À, quả nhiên, đúng là người dựa vào quần áo, Phật dựa vào kim trang. Phương Minh cười khổ, mặc dù rất đẹp, thế nhưng hắn vẫn không có ý định mua nó. Phương Minh à, cháu lấy bộ đồ này đi. Lăng Bộ Mai nhìn ra suy nghĩ của Phương Minh. Lần trước cháu giúp cho Nghiễm Điên Đường tìm ra vấn đề của vị thuốc kia, bảo vệ thanh danh của Nghiễm Điên Đường. Bộ đồ này hãy để dì thanh toán, xem như biểu hiện một chút lòng biết ơn của tập đoàn. Mặc dù chỉ với một bộ đồ thì khó mà có thể biểu đạt được hết. Nghe thấy lời này của Lăng Mộ Mai, cả Phương Minh và Lăng Sở Sở đều sửng sốt. Phương Minh nhíu mày. Dì Lăng này thật sự quá tốt đối với hắn rồi. Nếu như chỉ vì tin hắn, cần hắn tìm người, thì đó chỉ là giao dịch mà thôi. Hắn cũng không có ý định làm miễn phí, hoàn toàn không cần thiết phải như vậy. Mà nguyên nhân khiến Lăng Sở Sở sửng sốt cũng rất là đơn giản. Cô rất hiểu rõ cô của mình nha. Mặc dù bà là chủ tịch của tập đoàn, thế nhưng chi tiêu vô cùng tiết kiệm. Cô có chết cũng không ngờ cô mình lại đi mua quần áo cho một người không chút quen biết. Lăng Mộ Mai mặc dù biết lý do này quá là gượng ép, thế nhưng đây là chấp niệm của một người mẹ. Cho dù bà có cố gắng khắc chế tình cảm trong lòng ra sao, nhưng mà lý trí là có một sự chấp nhất sâu vô cùng. Phương Minh à, những tiệm thuốc như Nghiễm Điên Đường quan trọng nhất chính là uy tín cùng với danh dự. Nếu như một khi chuyện bán thuốc giả bị truyền đi, sẽ tạo thành ảnh hưởng vô cùng lớn. Đây không phải là chuyện đơn giản và chuột vạn có thể giải quyết được đâu. Đương nhiên, đó chỉ là về công. Về tư mà nói, kỳ thật, từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu đã cảm thấy rất hợp ý. Dù sao, cậu cũng gọi tôi một tiếng gì rồi. Như vậy có nghĩa tôi là trưởng bối của cậu. Coi như đây là quà gặp mặt tôi tặng cho cậu đi. Phương Minh nhíu nhíu mày, không hiểu vì sao khi đối diện với ánh mắt đầy mong chờ của Lăng Mộ Mai ngay trước mặt, hắn không nỡ nhẫn tâm nói ra câu từ chối. Mà nói thật, khi Lăng Mộ Mai nói bà là trưởng bối của hắn, trong lòng hắn còn cảm thấy có chút ấm áp. Từ nhỏ cho tới lớn, trưởng bối của hắn chỉ có một mình sư phụ mà thôi. Vì vậy từ sau khi sư phụ rời đi, còn có mình hắn cô đơn một mình trên cõi đời này. Vậy thì cảm ơn dì Lăng. Rốt cuộc Phương Minh cũng tiếp nhận, thế nhưng hắn cũng đã tính toán rồi. Sau này tìm người cho dì Lăng cũng miễn phí là được. Thế nhưng, ngay thấy tiếng đồng ý của Phương Minh, người vui mừng nhất không phải là Lăng Mộ Mai, mà là người nhân viên bán hàng. Chiếc áo này bán đi có thể trích phần trăm tới mấy ngàn đó. Sau đó Phương Minh lại chọn quần, đương nhiên lần này vẫn là Lăng Mộ Mai dành trả tiền. Theo như lời bà nói, thì trưởng bối muốn tặng đồ, đương nhiên phải tặng cả bộ mới là hợp lý. Điểm này Phương Minh không quá để ý. Trực tiếp thay đồ xong, Phương Minh đi theo Lăng Mộ Mai đến tầng 8. Tầng này không phải là bán quần áo, mà là một gian hàng cà phê. Quán cà phê này yêu cầu nghiêm ngặt, cần phải có thẻ hội viên mới vào được. Mà yêu cầu làm thẻ hội viên cũng không khó, chỉ cần nạp thẻ 10 vạn là được. Phương Minh đương nhiên không có thẻ hội viên, thế nhưng Lăng Mộ Mai lại có. Quán cà phê này có hai khu, trong phòng và ngoài trời. Ngoài ra còn có một số phòng khách được bố trí theo kiểu phương Tây và cổ điển. Có một nghệ sĩ đang ngồi đánh đàn dương cầm tại đây. Được rồi, dì và Sở Sở còn có chuyện cần làm. Không làm phiền Phương Minh cháu hẹn hò đâu. Dì đoán chắc là cô bé kia cũng sắp tới đây rồi. Sau khi tiến vào quán cà phê, Lăng Bộ Mai liền mang theo Lăng Sở Sở đi vào trong một phòng bao. Còn Phương Minh thì dừng ở sảnh lớn. Bởi vì Tử Du nói cho hắn, cô đã đến cửa trung tâm thương mại rồi, đang đi thang máy lên. Bên trong phòng bao. Cô à, sao con cảm thấy cô quá tốt đối với tên khốn kia rồi? Cho dù cô có cần cậu ta tìm người giúp, cũng không đến mức như vậy nha. Tên này chỉ cần thấy tiền là sáng mắt. Tới lúc đó cô chỉ cần cho cậu ta nhiều nhiều tiền là được mà. Lăng Sở Sở nhìn cô mình chăm chăm. Trực giác của một người phụ nữ nói cho cô biết cô ta đã bỏ lỡ chuyện gì rồi. Không phải là cô đã nói rồi sao? Cô cảm thấy Phương Minh rất là hợp với cô. Lăng Bộ Mai uống một ngụm hồng trà. Bình thường bà không quen uống cà phê mà chỉ uống trà là chính. Mà Lăng Mộ Mai cũng không định nói rõ cho Lăng Sở Sở việc Phương Minh là con trai thất lạc từ nhỏ của bà. Bởi vì bà vô cùng rõ ràng tính tình của cháu gái mình. Con bé không phải là người giỏi giữ gìn bí mật. Mặc dù người trong nhà biết được chuyện này hẳn sẽ khiến bà gặp một số phiền toái. Nhưng với địa vị của bà thì bà cũng không sợ những phiền toái này. Điều bà sợ nhất chính là con bé sẽ nói chuyện này cho Phương Minh hay. Hợp ý gì chứ? Cậu ta có điểm gì tốt mà hợp? Một tình khốn kiếp không coi ai ra gì. Lăng Sở Sở biểu môi. Sở Sở à, cô đã sắp 50 tuổi rồi mà vẫn luôn cô độc một mình. Vất vả biết bao nhiêu mới có thể tìm được một đứa bé hợp ý. Không phải cháu muốn cô chỉ thương một mình cháu đấy chứ? Lăng Sở Sở nhìn cô mình làm ra vẻ đáng thương cũng có chút bối rối. Kể cũng đúng ha. Mặc dù bà là chủ tịch của cả một tập đoàn, thế nhưng không chồng cũng không con, thật sự là cô độc vô cùng. Cô à, con chính là áo mâm nhỏ tri kỷ của cô. Mà cũng phải nói nha, nếu cô muốn tìm thì nên tìm một người đàng hoàng một chút. Làm sao tìm tên khốn kiếp kia? Vì sao? Lăng Mộ Mai cười cười, trả lời thầm trong lòng. Bởi vì đó là con trai cô, là em họ của cháu đó. Ngoài cửa quán cà phê, Phương Minh nhìn chăm chăm thang máy, cho tới khi thấy bóng hình xinh đẹp. Hắn tươi cười nhìn cô gái đang bước tới. Gương mặt tinh xảo của cô nở nụ cười rạng rỡ tràn đầy sức sống. Bộ váy công chúa không ngừng lay động theo nhịp bước chân, lộ ra một đôi chân thon dài trắng nõn vô cùng mê người. Anh Phương Minh! Diệp Tử Du nhìn Phương Minh đang đứng ngoài cửa. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, cô cũng có thể chắc chắn đây chính là anh Phương Minh của cô rồi. Là anh Phương Minh, cô đã yên lặng chờ đợi suốt mười mấy năm nay. Tử Du! Nhìn cô gái xinh đẹp động lòng người trước mặt, trong đầu Phương Minh hiện ra hình ảnh bé gái mụn mỉm hồng hào, nước mũi chảy ròng ròng đi theo sau hắn năm xưa. Mười mấy năm trôi qua, đứa bé đáng yêu năm đó, nay đã trở thành một cô gái xinh đẹp động lòng người rồi. Không hề có sự lạnh nhạt xa cách sau một khoảng thời gian dài, cô bé tự nhiên đi đến trước mặt của Phương Minh, sau đó dang rộng hai cánh tay. Mà Phương Minh cũng chỉ cười một tiếng rồi mở rộng vòng tay ôm cô vào trong lòng, lặng lặng ngửi mùi hương thơm tỏa ra từ cơ thể cô, trong lòng không hề có chút tà niệm nào. Thế nhưng, một màn này rơi vào mắt người đàn ông trung niên đang đứng sau bức tường cách đó mười mấy mét, là làm cho ông hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết! Tên tiểu tử này, vậy mà dám ăn đậu hũ con gái của mình ư? Mà còn ăn ngay trước mặt bàn dân thiên hạ như vậy? Người đàn ông trung niên này đương nhiên chính là Diệp Minh. Ông vẫn luôn theo dõi con gái đến tận cửa hàng này. Thật sự là mệt chết ông mà. Phải cố gắng để không bị phát hiện ra, nhưng cũng không bị mất dấu. Đây không phải là chuyện đơn giản đâu nha. Nhất là khi nãy con gái đi thang máy lên, ông sợ mất dấu mà phải vội vàng chạy thang bộ. Mệt đứt hơi leo lên tới nơi thì một màn này lại đập vào trong mắt ông. Hay không được, phải nhịn. Nếu hiện nay... Nếu mà lao ra, con gái nhất định sẽ oán trách cho chết mất. Ông nghĩ thầm. Diệp Minh cưỡng chế bản thân phải bình tĩnh hơn. Mà khi ông thấy con gái mình đi theo thằng nhóc kia vào quán cà phê, thì ông cũng vội vàng muốn đi theo vào. Xin chào ông, xin ông hãy lấy thẻ hội viên ra. Tiết Tân tươi cười chào đón Diệp Minh. Thẻ hội viên gì chứ? Diệp Minh sửng sốt, chỉ là một quán cà phê thôi, mà cũng cần phải có thẻ hội viên sao? Thưa ông, quán của chúng tôi chỉ dành cho hội viên thôi. Nếu không có thẻ hội viên, ông không thể vào được. Đương nhiên, nếu bạn của ông là người có thẻ hội viên đang ở bên trong, thì ông cũng có thể đi vào. Phục vụ giải thích một cách rất là kiên nhẫn. Tôi không có bạn trong đó. Thế nhưng, không phải chỉ là thẻ hội viên thôi sao? Làm cho tôi một cái là được. Diệp Minh nói mà không thèm để ý. Ông cũng xem như là giám đốc một công ty kia mà. Chỉ mua một tấm thẻ hội viên đối với ông không là chuyện khó khăn gì. Dạ vâng, thẻ hội viên của chúng tôi loại cơ bản nhất là 10 vạn. Cái gì? 10 vạn? Diệp Minh không nhịn được hét. Mới đầu ông tưởng rằng cùng lắm chỉ tầm 5.000 mà thôi. Ông không bị thần kinh, cũng không phải là loại người thừa tiền không có chỗ tiêu. Làm sao có thể bỏ ra những 10 vạn để mua một tấm thẻ hội viên kia chứ? Thưa ông, 10 vạn chỉ là thẻ thanh đồng cơ bản nhất thôi. Sẽ được giảm giá 10% khi mua bất kỳ mặt hàng gì có trong tiệm. Ngoài ra trong tiệm chúng tôi còn có phòng nghỉ, phòng đọc sách, phòng tập gym. Cho dù là hội viên cấp bậc nào cũng đều có thể sử dụng miễn phí. Quán cà phê này mà còn có phòng nghỉ hay sao? Dạ đúng, mà phòng nghỉ của chúng tôi chất lượng ngang ngửa với những khách sạn 5 sao bên ngoài. Mỗi ngày đều có người quét dọn vệ sinh vô cùng sạch. Diệp Minh nghe thấy lời của người phục vụ thì hai mắt tóe lửa. Tên nhóc kia, dám lừa con gái của tôi tới nơi này sao? Có phải là có ý đồ xấu xa hay không? Ông đây nhất định phải theo sát để bảo vệ con gái. 10 vạn thì 10 vạn, làm cho tôi một cái đi. Vì an nguy của con gái mà Diệp Minh cắn răng làm một tấm thẻ hội viên. Dù sao sau này vẫn có thể đưa thẻ này về cho vợ con sử dụng được mà. Vừa đợi làm thẻ hội viên, Diệp Minh vừa tìm kiếm khắp nơi trong sảnh. Tìm hết mấy vòng vẫn không thấy con gái đâu. Trong lòng không nhìn được, lột bột. À, chắc là bọn nhỏ đi vào phòng khách rồi. À, không được. Phòng khách chỉ có hai người, càng dễ nảy sinh chuyện xấu à. Diệp Minh vừa sốt ruột, vừa dò hỏi người phục vụ. Vừa mới nãy có một người thanh niên trẻ tuổi và một cô gái đi đâu rồi? Ông biết hai người kia sao? Hai người đó ở ngoài khu ngoài trời. Có cần tôi dẫn ông đi không? Người phục vụ đáp. Không cần đâu. Diệp Minh khoát tay, sau đó đi vào bên trong. Phát hiện quả thật con gái mình cùng thằng nhóc kia đang ngồi dưới một chiếc dù. Thế nhưng, từ vị trí này ông chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cậu ta. Cho tôi một ly trà là được rồi. Diệp Minh lựa chọn một vị trí đằng sau tủ sách. Từ vị trí này ông rõ ràng có thể quan sát tình huống bên ngoài qua khe hở mà không hề bị phát hiện ra. Dạ vâng, ông đợi một lát. Diệp Minh nhìn nét mặt tươi cười của con gái suốt nửa giờ đồng hồ, thỉnh thoảng là còn cười duyên với thằng nhóc kia, trong lòng không nhịn được nổi lên ghen ghét. Con gái mà bản thân ông vất vả che chở nuôi dưỡng hơn 20 năm, bây giờ lại cười với người đàn ông khác, cảm thấy ghen ghét cũng là tâm lý chung của các ông bố trên đời này. Mà ở một nơi khác, Lăng Mộ Mai nhìn đồng hồ rồi nói với cháu gái. Cô ra ngoài đi vệ sinh một lát. Dạ. Lăng Sở Sở trả lời theo phản xạ. Chờ mãi tới khi cô đi rồi mới kịp phản ứng. Trong phòng có nhà vệ sinh kia mà, tại sao cô lại ra ngoài đi vệ sinh chứ? Mà sau khi rời khỏi phòng, Lăng Mộ Mai quả thật cũng không đi đến nhà vệ sinh, mà là đi tới sảnh lớn. Ánh mắt đảo quanh một vòng, rất nhanh, đã nhìn thấy hai bóng người bên ngoài cửa sổ thủy tinh. Hai mắt sáng rực, Lăng Mộ Mai vừa đi về hướng bên đó, vừa tìm kiếm xung quanh. Rốt cuộc nhìn trúng bàn của Diệp Minh. Bản thân mình đi nhìn trộm người yêu của con trai hình như là không tốt lắm. Vì vậy tuyệt đối không thể nào để con trai phát hiện ra. Đúng rồi, vị trí này thật sự quá là thích hợp để mà quan sát. Mà đây cũng chính là mục đích mà Lăng Mộ Mai đi ra khỏi phòng. Bà tới trước bàn của Diệp Minh vừa cười vừa nói. Diệp Tổng thật sự quá là trùng hợp, là có thể gặp ông tại đây. Diệp Minh thu hồi ánh mắt nhìn qua Lăng Mộ Mai, sau đó sửng sốt vội vàng đứng dậy. Lăng Tổng, cũng đến quán cà phê này uống cà phê sao? Diệp Minh đương nhiên là nhận ra Lăng Mộ Mai. Đây là chủ tịch của tập đoàn y dược lớn nhất trong nước. Bên dưới tập đoàn đã có rất là nhiều công ty được lên sàn chứng khoán, gồm có một số công ty về y dược và tiệm thuốc Nghiễm Niên Đường. Đương nhiên, Diệp Minh cũng biết chủ tịch Lăng không chỉ có những sản nghiệp này, mà còn là một nhà đầu tư vô cùng tài ba. Bà đã đầu tư vào 450 công ty trong hơn 10 lĩnh vực khác nhau. Đồng thời, bà còn là thành viên hội đồng quản trị của rất nhiều công ty đã được lên sàn chứng khoán. Diệp Minh vô cùng rõ ràng thực lực của bản thân mình. Mặc dù ông cũng có một công ty đang phát triển khá tốt. Thế nhưng, cho dù là quy mô công ty hay là về hoàn cảnh gia đình đều kém xa chủ tịch Lăng ngay trước mắt này. Cách xa vạn dặm a, vì vậy với chuyện chủ tịch Lăng còn nhớ tới tên ông thì thật sự khiến ông bất ngờ vô cùng. Lăng Mộ Mai nhìn Diệp Minh, bà có ấn tượng với ông chính là vì khi công ty tiến hành vòng bỏ vốn thứ hai, ông đã từng tới gặp bà. Mặc dù hai người có đàm luận, thế nhưng rốt cuộc bà không đồng ý đầu tư cho công ty của ông. Trong con mắt của một nhà đầu tư như bà, thì công ty của Diệp Minh trong tương lai sẽ không có quá là nhiều đột phá. Nếu đầu tư thì lợi nhuận thu được sẽ không cao. Công ty của Diệp Tổng phát triển không ngừng. Tôi còn đang hối hận vì ngày xưa đã từ chối không đầu tư vào công ty của ông đấy. Lăng Mộ Mai bắt chuyện, mà Diệp Minh tâm như gương sáng, hiểu rõ đối phương chẳng qua chỉ là đang nói mấy lời khách sáo mà thôi. Mặc dù đúng thật là công ty của ông mấy năm nay vẫn đang phát triển, thế nhưng chỉ là những bước tiến nhỏ, tuyệt đối không thể nào lọt vào mắt xanh của nhà đầu tư lớn trước mắt. Làm gì có chứ, chỉ là một chút bước tiến nhỏ nhoi, làm sao có thể so với Lăng Tổng được. Lăng Bộ Mai cười to, sau đó trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Diệp Minh. Hiện tại tôi đột nhiên rất có hứng thú đối với công ty của Diệp Tổng, không biết có thể trò chuyện với Diệp Tổng vài phút được không? Ồ, được chứ, đây chính là chuyện tôi cầu còn không được. Mặc dù trả lời ngoài miệng như vậy, nhưng mà trong lòng của Diệp Minh thì cảm thấy rất buồn bực. Cho dù đối phương thật sự có hứng thú đối với công ty của ông, thì còn phải ngồi đối diện nhau để nói chuyện chứ. Ngồi bên cạnh làm sao có thể nói chuyện được? Mà trong đầu của Diệp Minh hiện nay bị chuyện của con gái quấy rầy, làm gì còn tâm tư nào mà bàn về chuyện công ty. Thế nhưng lại không thể nào cự tuyệt Lăng Mộ Mai, đành phải trò chuyện câu được câu mất, mà hai mắt thì thỉnh thoảng nhìn về phía trước. Mà thật ra Lăng Mộ Mai cũng có khác gì Diệp Minh đâu, bà cũng chỉ muốn mượn vị trí này để quan sát bạn gái của con trai mà thôi. Vậy là một cuộc đối thoại nhàm chán bắt đầu. Công ty của Diệp Tổng thật sự là không tồi. Làm gì có chứ. So với Lăng Tổng thật giống như kiến so với voi. Diệp Tổng quá là khiêm tốn rồi. Chỉ cần tùy tiện chọn một trong số những công ty của Lăng Tổng đã có thể miễu sát hoàn toàn công ty tôi. Không cùng ngành sản xuất, làm sao có thể so sánh được chứ. Công ty của Diệp Tổng thật sự là có tiềm lực phi phàm. Làm gì có, công ty của tôi chỉ mãi theo một ngành thiết kế, đâu được như bà Lăng đầu tư nhiều ngành nghề như vậy. Tóm lại, cả hai người cứ không ngừng thổi phồng nhau, mà ác hơn là cả hai đều cảm thấy vô cùng hợp lý, bởi vì tâm tư của bọn họ căn bản không đặt ở đây. Đáng chết! Diệp Minh đột nhiên nghiến răng nghiến lợi đứng lên, mà vẻ mặt Lăng Mộ Mai ở một bên cũng trở nên lạnh lẽo. Càn rỡ! Ở Lăng Tổng, không phải tôi đang nói bà đâu. Diệp Minh vội vàng quay qua Rodrick xin lỗi. Diệp Tổng à, vừa rồi là do tôi nghĩ đến chuyện khác, không liên quan tới ông đâu. Mà nguyên nhân dẫn đến sự biến hóa đột ngột của hai người chính là vì bên kia. Diệp Tử Du đột nhiên véo tay Phương Minh, mà Phương Minh cũng bèo má cô một cái. Lăng Sở Sở trong phòng đợi hơn 10 phút vẫn không thấy cô mình về, quyết định rời khỏi phòng đi tìm bà. Thế nhưng cô ấy đã đi tìm khắp nhà vệ sinh mà không hề thấy bóng dáng của Lăng Mộ Mai đâu. Thật là kỳ! Cô của mình đi đâu được rồi chứ? Lăng Sở Sở buồn bực, đúng lúc đang định lấy điện thoại ra gọi cho bà, thì đúng lúc nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của bà trong sảnh lớn. Cô của mình làm sao có thể ngồi gần một người đàn ông như vậy được? Lăng Sở Sở há hốc miệng nhìn hình ảnh cô mình ngồi bên cạnh một người đàn ông, cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Tuyệt đối không phải là nói về chuyện công việc. Nếu thật sự là nói chuyện công việc thì phải ngồi đối diện người ta chứ. Làm sao ngồi một bên? Chắc là có chuyện gì mờ ám rồi, chắc chắn là vậy rồi. Hai mắt của Lăng Sở Sở sáng rực, cả người cô phản phất như bị Conan chiếm xác. Chẳng lẽ người đàn ông này có quan hệ gì với cô sao? Hay nói đúng hơn, người đàn ông này chính là người mà cô vẫn đợi bao nhiêu năm nay? Nghĩ tới suy đoán của bản thân, Lăng Sở Sở đột nhiên trở nên vô cùng kích động. Là cháu gái của bà, đương nhiên Lăng Sở Sở luôn mong cô mình có được một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ. Ai, không được, mình không thể nào đi tới đó. Nếu cô mà không nói cho mình biết, có nghĩ hiện nay bà còn chưa muốn công khai chuyện này ra ngoài. Nghĩ như vậy, Lăng Sở Sở lại lấy điện thoại ra chụp liền mấy tấm hình. Thế nhưng, càng lúc càng cảm thấy tò mò không có nhịn nổi. Cô liền tìm cách lén lút nhìn mặt người đàn ông kia. Lăng Sở Sở quan sát xung quanh, tầm mắt đột nhiên hướng tới hai người Phương Minh đang ngồi bên ngoài. Trong nháy mắt, một ý tưởng lóe lên trong đầu của cô. Có biện pháp rồi. Lăng Sở Sở lấy điện thoại ra trực tiếp gọi ngay cho Phương Minh. Bên ngoài, Phương Minh và Diệp Tử Du đang nói về những chuyện khi còn ở thôn Diệu Hà. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang, Phương Minh nhíu mày nhìn màn hình rồi cũng nhận điện thoại. Cô Lăng, có chuyện gì không? Phương Minh, hiện nay tôi có một chuyện vô cùng quan trọng, cần cậu giúp. Nghe thấy giọng nói vô cùng nghiêm túc của Lăng Sở Sở, Phương Minh cảm thấy khó hiểu. Cô ấy thì có chuyện gì cần mình giúp chứ? Mà hiện nay cô ấy không phải đang ở chung với dì Lăng sao? Là chuyện gì? Bữa nãy tôi nhìn thấy cô tôi đang ngồi cùng với một người đàn ông. Chính là ngay sảnh lớn đó, ở chỗ giá sách. Cậu có thể tới đó chụp một bức hình gửi qua cho tôi có được không? Tôi rất muốn biết người đàn ông kia là ai. Lời nói của Lăng Sở Sở khiến cho Phương Minh sững sờ. Hắn không thể ngờ cô ấy lại có thể dùng lời nói nghiêm túc vô cùng như vậy để nói chuyện này. Hai mắt của hắn nhanh chóng nhìn tới vị trí mà Lăng Sở Sở chỉ có thể loang thoáng nhìn hai bóng người ngồi đằng sau kệ sách. Chỉ là Phương Minh có nghĩ nát óc cũng không hiểu, dì Lăng chỉ ngồi chung với một người đàn ông mà thôi, tại sao Lăng Sở Sở phải khẩn trương như vậy chứ? Tự cô đi tới, không phải là có thể nhìn rõ ràng tất cả hay sao? Tôi đi được, còn cần cậu giúp sao? Lăng Sở Sở liếc mắt. Tôi nói cho cậu biết, cô tôi bây giờ còn chưa lấy chồng đâu, mà tôi lớn từng này rồi. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô tôi ngồi cạnh một người đàn ông đó. Bọn họ chắc chắn là có quan hệ mờ ám rồi. Chưa lấy chồng. Phương Minh sững sờ. Hắn nhớ rất rõ, lúc trước đã từng xem qua tướng mạo của dì Lăng. Cùng phù thê của dì ấy không phải là trống rỗng. Điều đó chứng tỏ dì ấy phải có chồng rồi mới đúng chứ. Thế nhưng, Lăng Sở Sở lại là cháu gái của dì Lăng. Cô ấy tuyệt đối không thể nào nói láo chuyện này được. Hẳn là trong chuyện này còn có nguyên nhân bí ẩn gì rồi. Phương Minh xưa nay vốn không phải là một người tọc mạch, mà đây lại là chuyện riêng tư của dì Lăng. Mặc dù cũng có chút hiếu kỳ, nhưng chuyện này tới cả Lăng Sở Sở còn không biết, chắc hẳn là bí mật của dì ấy. Sống trên đời này, ai mà không có bí mật kia chứ? Thế nhưng, đối với chuyện Lăng Sở Sở đã nhờ, Phương Minh cũng không có cự tuyệt. Sau khi cúp điện thoại thì quay qua Diệp Tử Du. Tử Du à, anh dẫn em đi gặp một vị trưởng bối. Là trưởng bối mà anh mới quen biết. Nếu hắn đã gọi Lăng Mộ Mai là gì, thì coi như bối phận của hắn nhỏ hơn bà đi. Mà dì Lăng cũng biết hắn hẹn gặp Tử Du tại đây. Nếu như mượn chuyện này để đi chào hỏi, thì phải là cả hai người cùng đi. Mà Diệp Tử Du cũng nghe được giọng nói trong điện thoại của Lăng Sở Sở, liền gật đầu, theo Phương Minh đi tới chỗ giá sách. Mà Diệp Minh nhìn thấy hai người Diệp Tử Du và Phương Minh đi đến gần thì trợn tròn mắt. Nếu như không có Lăng Mộ Mai ở đây thì ông sớm đã bỏ của chạy lấy người rồi. Thế nhưng bây giờ lại có bà ấy ở đây, ông không thể nào đột ngột rời đi như vậy được. Lăng Tổng, tôi phải đi vào nhà vệ sinh một lát. Diệp Minh nghĩ một lúc lâu mới tìm thấy một lý do. Nói xong thì vội vội vàng vàng đứng dậy chạy về hướng nhà vệ sinh. Vì vậy khi hai người Phương Minh và Diệp Tử Du tới, chỉ nhìn thấy một bóng lưng đang chạy vào nhà vệ sinh. Dì Lăng. Phương Minh, đây là cô bạn gái nhỏ của cháu sao? Đôi mắt của Lăng Mộ Mai sáng rực nhìn về Diệp Tử Du. Cô bạn gái của con trai mình thật sự quá là xinh đẹp. Không chỉ gương mặt tinh xảo động lòng người, mà quan trọng là trên thân còn có một cổ khí chất thanh thuần vô cùng hiếm thấy. Lấy tầm mắt của Lăng Mộ Mai thì có hạng người nào mà bà chưa từng nhìn qua. Thế nhưng, khi đối diện với Diệp Tử Du, thật sự không thể không bị khí chất của cô bé làm cho chấn động. Cô bé này thật sự rất là xứng đôi với con trai bà nha. Dạ, cháu chào dì Lăng. Diệp Tử Du hiếu kỳ đánh giá Lăng Mộ Mai. Mặc dù cô không biết quan hệ của Lăng Mộ Mai và Phương Minh là như thế nào, thế nhưng khí chất không giận tự uy phát ra từ trên người dì Lăng khiến cô nhận ra là lịch của dì ấy chắc chắn là không đơn giản. Diệp Tử Du, tên của cháu rất là hay, thật sự là xinh đẹp như ngọc nha. Lăng Mộ Mai cũng tươi cười, giờ khắc này Diệp Tử Du trong lòng bà đã thăng cấp từ bạn gái của con trai trở thành con dâu rồi. Lần đầu gặp mặt mà dì không có quà tặng cho cháu, sau này dì sẽ bổ sung nha. Dạ không cần đâu dì Lăng à. Diệp Tử Du vội vàng khoát tay, thế nhưng Lăng Mộ Mai đã thầm hạ quyết tâm trong lòng. Lần sau gặp mặt nhất định phải tặng quà cho con dâu tương lai. Dì Lăng, dì ngồi ở chỗ này là... Phương Minh giả bộ hiếu kỳ hỏi. À, vừa nãy dì đi vệ sinh thì gặp một người bạn trên thương trường, vậy nên mới ngồi xuống nói chuyện một lát. Thì ra là vậy nha. Hai mắt của Phương Minh lập lòe, đúng như lời Lăng Sở Sở đã nói. Nếu như là bạn làm ăn thì hẳn phải ngồi đối diện chứ, không thể nào ngồi một bên như vậy được. Kể ra cũng thật là trùng hợp. Người bạn làm ăn này của dì cũng họ Diệp, giống Diệp Tử Du, là ông chủ của một công ty thiết kế. Dì vẫn còn tưởng hai người có họ hàng gì với nhau. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Mặc dù Lăng Mộ Mai chỉ tùy tiện nói một câu, thế nhưng trên mặt của Diệp Tử Du lại hiện ra vẻ suy tư, nghĩ một lúc mới trả lời. Cha của cháu cũng mở một công ty thiết kế. Lúc Diệp Tử Du nói ra câu này, toàn trường đột nhiên yên tĩnh. Người bạn này của dì tên là Diệp Minh, không biết tên của cha cháu là... Cha cháu cũng tên là Diệp Minh. Nét mặt của Lăng Mộ Mai trở nên quái dị vô cùng, miệng hơi hé giống như đang muốn nói chuyện gì. Thế nhưng rốt cuộc nhịn không được cười thành tiếng, mà nét mặt của Phương Minh ở một bên cũng trở nên vô cùng đặc sắc. Người đàn ông mà Lăng Sở Sở muốn cậu chụp ảnh là chú Diệp sao? Chú Diệp có quan hệ mờ ám cùng dì Lăng ư? Trong lúc nhất thời, Phương Minh chỉ cảm thấy đầu to như cái đấu. Nếu thật sự là như vậy thì dường như mọi chuyện có vẻ không dễ giải quyết. Mà trong đôi mắt đẹp của Diệp Tử Du như có sóng nước lưu chuyển, trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Minh. Đồng chí Diệp, cha đang làm gì? Giọng nói của Diệp Tử Du vô cùng bình tĩnh, mà cha Diệp ở bên kia sau khi nhận điện thoại của con gái cũng bắt đầu trừng mắt nói dối. Cha con thì có thể làm gì đây? Đương nhiên là đi làm rồi. Sao, con nhớ cha rồi ư? Được rồi, nếu con nhớ cha, thì đợi một chút xong việc, cha sẽ qua đón hai mẹ con đi ăn. Sau khi tắt điện thoại, Diệp Minh thở phào một hơi nhẹ nhàng. Chuyện theo dõi như vậy thật sự không dễ làm một chút nào, suýt nữa là bị phát hiện rồi. Chỉ là đúng lúc này, Diệp Minh đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Quay đầu chợt thấy một cô gái trẻ đang nhìn chăm chăm ông, đôi mắt tràn ngập phẫn nộ. Cô gái! Diệp Minh cảm thấy khó hiểu, rõ ràng ông không hề quen biết với cô gái trước mắt này. Sao cô ta lại nhìn ông như vậy kia chứ? Lăng Sở Sở lúc này thì tức tới phát điên. Vừa nãy cô nghĩ rằng quan hệ của Diệp Minh này với cô mình không hề bình thường. Vì vậy nhân lúc ông đến nhà vệ sinh mới muốn chạy theo nhìn mặt. Nhưng mà không ngờ, người đàn ông này đã có vợ con. Mà nếu chỉ là có vợ con rồi, thì cô cũng sẽ không phẫn nộ tới mức đó. Điều quan trọng nhất chính là rõ ràng ông đang ở đây mờ ám với cô mình, lại còn nói dối con gái là đang ở công ty. Rõ ràng người đàn ông này có vấn đề lớn rồi. Kết hợp cả hai điều này, ấn tượng của Lăng Sở Sở về Diệp Minh trong nháy mắt trở thành một tên lừa đảo khốn nạn, đồi bại. Ông, tên lừa đảo đáng chết này, dám lừa gạt cô tôi. Tôi nhất định vạch trần bộ mặt thật của ông trước mặt bà. Lăng Sở Sở giận tới không thể kiềm chế. Lăng Mộ Mai là người yêu thương cô ấy nhất, ngoại trừ cha mẹ cô ấy. Vậy mà bị tên khốn nạn trước mặt này lừa gạt bao nhiêu năm như vậy. Nghĩ tới đây, cả người Lăng Sở Sở rung lên vì tức giận, trực tiếp liều mạng lôi kéo Diệp Minh ra ngoài. Này này cô gái, có phải cô nhận nhầm người hay không? Tôi không quen biết cô. Diệp Minh trợn tròn mắt. Ông căn bản không hề nhận ra cô gái trước mặt này, huống chi là cô của cô ấy chứ. Mà bản thân ông sao lại trở thành tên lừa đảo rồi? Ông đã từng lừa gạt ai bao giờ đâu? Cô à, cô nhận nhầm người rồi. Mau buông tay ra nhanh đi. Hành động của Lăng Sở Sở khiến những người phục vụ chú ý. Đương nhiên, đây cũng là do Lăng Sở Sở không hề khống chế âm thanh. Vậy nên mấy người Phương Minh trong sảnh lớn cũng nghe được rõ ràng. Tôi chưa từng gặp cô của cô. Nếu cô còn hung hăng như vậy, đừng trách tôi không khách khí. Đừng tưởng cô là con gái thì tôi bỏ qua cho cô. Diệp Minh cũng bắt đầu cảm thấy gấp gáp. Con gái của ông còn đang đứng bên ngoài. Mà cô gái này gây ra động tĩnh lớn như vậy, lỡ khiến con gái chú ý mà chạy đến thì hỏng bét. Thì làm sao? Ông còn muốn đánh tôi? Lăng Sở Sở càng thêm tức giận không thôi. Một tên lừa gạt mà cũng dám phách lối như vậy. Đang muốn cố gắng kéo mạnh hơn, thế nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên cắt ngang hành động của Lăng Sở Sở. Sở Sở à? Cháu đang làm gì? Mau buông ông ấy ra đi. Lăng Mộ Mai đã đi tới trước cửa nhà vệ sinh, mà trừ Lăng Mộ Mai còn có Phương Minh và Diệp Tử Du. Cô à, cô tới đúng lúc lắm rồi đó. Cháu phải nói rõ chuyện này cho cô biết, người đàn ông này thật sự là một tên lừa đảo. Bữa nãy cháu đã nghe thấy chính miệng ông ta nói trong điện thoại, lừa dối con gái ông ta là ông ta đang đi làm. Loại đàn ông trừng mắt nói dối này thật sự đúng là một tên lừa đảo. Nhìn thấy cô mình xuất hiện, Lăng Sở Sở nhanh chóng nói lại những gì mà mình nghe. Nét mặt của Diệp Minh giờ phút này cũng trở nên vô cùng xấu hổ. Ông nhìn con gái đang sụ mặt bên kia, nhất thời nở nụ cười còn khó coi hơn so với khóc. Đồng chí Diệp, cha không phải đang trong công ty sao? Sao con chưa từng nghe thấy nhà chúng ta còn mở một quán cà phê? Cha mà nói sớm cho con, thì con đã kêu gọi bạn bè đến đây ủng hộ quán nhà của chúng ta rồi. Diệp Tử Du cười rạng rỡ vô cùng, có thể nói là cười tươi như hoa cũng không quá. Thế nhưng, Diệp Minh nhìn thấy vẻ tươi cười của con gái thì càng xấu hổ hơn. Ông vẫn hiểu rõ con gái nhà mình nha, con bé cười càng rực rỡ, chứng tỏ tức giận trong lòng cũng càng lớn. Cha! Diệp Minh ê a nửa ngày cũng không biết phải giải thích ra sao. Nói là ông theo dõi con bé đến đây cũng không được. Mà không phải ông theo dõi thì càng không xong. Dù gì bây giờ ông còn bị bắt quả tang ở đây. Lăng Mộ Mai nhìn Diệp Minh rồi nhìn Diệp Tử Du. Trên mặt hiện ra bừng tỉnh đại ngộ. Vị trí thông minh của bà làm sao có thể không đoán được đầu mối của câu chuyện chứ? Bạn gái của con trai bà là con gái của Diệp Minh. Mà rõ ràng Diệp Minh đã theo dõi con bé đến tận đây. Về phần vì sao ông ấy phải theo dõi, thì trong lòng bà cũng đoán được phần nào. Cô là con gái của ông ta. Lăng Sở Sở nhìn Diệp Tử Du. Mặc dù cô rất là tự tin vào bản thân mình, nhưng mà khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Tử Du, cô cũng phải thất thần. Đây thật sự là một người con gái xinh đẹp tới mức không thể nào xinh đẹp hơn. Cô gái xinh đẹp như vậy lại là con gái của tên lừa đảo này. Thật là ông trời không có mắt. Con à, con nghe cha giải thích. Dạ, con đang nghe đây. Diệp Tử Du mỉm cười nhìn cha mình, mà Phương Minh ở bên cạnh cũng đã có thể đoán được đại khái. Chú Diệp chắc chắn là theo dõi Tử Du nên mới tới đây. Không ngờ lại gặp chuyện xui xẻo lớn tới như vậy. Cho dù đã thừa nhận đã theo dõi con gái hay là có quan hệ mờ ám với dì Lăng, thì đều thật sự làm khó cho chú ấy. Thôi vậy, vẫn nên giúp chú ấy giải vây một chút. Phương Minh nghĩ, nếu như hắn không đứng ra, thì chú Diệp chắc chắn khó mà tìm được cách giải thích hợp lý. Lập tức, hắn giọng chào hỏi. Chú Diệp. Diệp Minh nghe thấy có người gọi mình, ánh mắt lúc này mới nhìn tới Phương Minh. Đây chính là thằng nhóc khiến cho lòng ông ngập tràn tức giận đây mà. Cũng là kẻ đầu sỏ khiến cho tình huống trở nên xấu hổ như vậy. Chú có gì mà chú? Tôi không quen cậu. Đồng chí Diệp. Diệp Tử Du đứng một bên ho khan. Diệp Minh biến sắc vội vàng sửa lời. Con gái, đây là bạn học của con sao? Nhìn thật sự là quá già dặn. Chắc ngày xưa khi ở trường đã lưu bang không ít đúng không? Khóe miệng của Phương Minh co giật. Chú Diệp đây thật là biết nói lời công kích. Chú Diệp à? Chú không nhớ cháu sao? Diệp Minh nhìn Phương Minh, quan sát kỹ một lúc mới cảm thấy diện mạo của người thanh niên này thật sự có chút quen mắt, giống như đã gặp ở đâu rồi, nhưng nhất thời không thể nào nhớ ra. Chú Diệp, chắc chú vẫn còn nhớ rượu trúc chứ? Lúc trước, cháu đã lấy rất là nhiều rượu từ chỗ sư phụ qua cho chú. Nghe thấy những lời này, Diệp Minh đột nhiên sửng sốt. Trong nháy mắt, hình ảnh một đứa bé trai xuất hiện trong đầu ông, mà hình ảnh của đứa bé trai này lại dần dần trùng khớp với tên nhóc trước mắt. Thì ra là cháu sao? Diệp Minh đột nhiên rống lên một câu, sau đó chạy đến vỗ vào vai của Phương Minh. Thằng nhóc này đã tới Thượng Hải mà không nói cho chú Diệp một câu. Trong mắt của cháu còn có chú Diệp này hay không hả? Hay là ghét bỏ chú Diệp không có bản lĩnh, vậy nên không muốn nhận chú? Diệp Minh có vẻ vô cùng kích động, có hơn phần nữa là tâm tình ông thật sự rất kích động. Thế nhưng Phương Minh cũng tinh ý, thấy khi chú Diệp nói những lời này, mắt còn liếc nhìn Tử Du phía bên kia. Trong thoáng chốc, hắn đã hiểu được ý của chú. Thế nhưng, nhìn ra thì nhìn, nhưng đương nhiên hắn sẽ không vạch trần, thậm chí còn phối hợp với chú để mà diễn kịch. Chú Diệp, là do cháu không đúng. Thằng nhóc còn biết sai sao? Chú nói cho cháu biết. Chú Diệp hôm nay rất là tức giận nha. Nếu cháu không giải thích rõ ràng cho chú, thì chú không có bỏ qua đơn giản như vậy đâu. Đồng chí Diệp à, chờ sau khi anh Phương Minh giải thích xong, thì làm phiền cha cùng giải thích rõ cho con nha. Giọng nói của Diệp Tử Du vang lên rất đúng lúc. Diệp Minh ngay lúc này lập tức như quả bóng bị xì hơi. Nếu như đổi lại là những người khác, thì trong lòng ông cũng có một chút khúc mắc. Thế nhưng đối với Phương Minh, từ lúc ở thôn Diệu Hà, ông đã rất thích cậu nhóc này rồi. Phương Minh không những là một cậu nhóc thông minh mà cũng rất hợp với ý ông. Thật ra ông cũng không yêu thích gì nhiều, chỉ đặc biệt rất thích uống rượu. Mà sau khi ông được nếm thử rượu trúc trong đạo quán mà lão thần tiên uống ra, thì từ đó cứ nhớ mãi không thôi. Mà tên nhóc Phương Minh này cũng rất là hiểu chuyện. Thường xuyên vụng trộm mang rượu trúc của lão thần tiên tới cho ông uống. Vì vậy ông nhìn Phương Minh càng lúc càng thuận mắt. Sau đó trong một lần uống rượu, ông còn hưng trí bừng bừng, lôi kéo lão thần tiên định ra hôn ước cho hai đứa nhỏ. Bây giờ nhìn kỹ thằng nhóc này là nhìn con gái xinh đẹp đang đứng một bên. Trong lòng Diệp Minh phảng phất như nhận ra mình đã bị lừa. Thì ra, mọi người là người một nhà. Đây chỉ là một chuyện hiểu nhầm mà thôi. Sở Sở à, cháu mau xin lỗi Diệp Tổng đi. Lăng Bộ Mai nói chuyện rất đúng lúc. Mỗi người trong lòng đều chất chứa tâm tư riêng, thế nên không ai nhận ra thâm ý trong ba chữ người một nhà của bà. Cháu làm sao có thể ngờ có người cha lại đi theo dõi con gái mình đến tận đây. Mà cũng tại cô mới khiến cháu hiểu nhầm đó. Lăng Sở Sở thì thầm một câu, giọng nói không cao không thấp này rơi vào trong tai của Diệp Minh, khiến ông không nhịn được co quắp khóe miệng, da thịt trên mặt lại rùng rẩy từng cơn. Ai, cô gái này thật sự là cái gì cũng có thể nói à? Nếu đã trùng hợp như vậy, hay là chúng ta cùng chọn một chỗ đang cơm trưa đi. Nếu có hiểu nhầm gì thì ngồi trên bàn ăn từ từ nói nha. Mà Phương Minh với Diệp Tổng đã nhiều năm không được gặp nhau, chắc là cũng có nhiều chuyện cần tâm sự. Vậy nên hãy mở một buổi tiệc tâm sự đi. Không thể không nói, Lăng Mộ Mai thật sự là một người rất giỏi khống chế cục diện. Lời này chẳng những có thể giúp cho Diệp Minh giải vây, lại cũng khiến cho mọi người đỡ xấu hổ. Vậy là đoàn người cùng nhau đi về hướng cửa hàng. Kết thúc tập 21 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.